Đỗ Lệ Cận nàng kia phấn nộn trắng nõn trên mặt cười nổi lên đóa đóa ửng hồng, một trái tim giống như trấn kinh nai con vậy đi loạn loạn nhảy. Vương Kiệt Ma trào trong ngực tuyệt sắc mỹ phụ kia Doanh Doanh Cận Kham một nắm eo nhỏ bên trên chậm rãi rời xuống, chạm tới nàng hơi hơi lồi ra, lại cao thẳng tròn trịa mông ngọc, bàn tay thật sâu cảm nhận kia tràn ngập thanh xuân co giãn mông phiến. Dừng tay. Đỗ Lệ Cận lại lần nữa kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, nàng hận không thể đào một cái lỗ trốn vào đi. Cùng lúc sợ hãi Vương Kiệt tiếp tục làm loạn, về phương diện khác lại bởi vì như vậy kích thích làm nàng muốn ngừng mà không được. Lúc này thấy nàng kia một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc có vài phiêu tán xuống, có chút cuồng dã rối tung tại tiêu diệt thơm ngon bờ vai hai bên, mỏng manh quần áo hoàn toàn che lấp không được nàng kia một thân ngạo nhân đường cong, trước ngực trống lên hai tọa bào mãn phồng lên yêu kiều nhũ. A gì ngươi không phải nói có lời gì muốn cùng ta nói sao? Như thế nào còn không nói đi? Vương Kiệt lúc này rượu hồng như là một cái đợi đồ lãng tử. Bởi vì hắn thật sự là quá rõ ràng, Đỗ Lệ Cận muốn nói với hắn cái gì? Đều nói nhờ vào người khác ba phần thấp. Ngươi như vậy, để ta nói như thế nào? Nàng xinh đẹp mặt phấn bên trên ẩn ngậm quyến rũ thần sắc, phong tình vạn trùng khinh bỉ nhìn trước cậu bé liếc nhìn một cái. Nhưng là nàng hờn dỗi bộ dáng là như vậy thành thục xinh đẹp, thiên kiều bá mị, câu người tầm hồn. Như vậy cũng có thể nói a di ngươi xấu hổ nha. Vương Kiệt cười nói. Nhưng là Đỗ Lệ Cận cũng không giấu vết tránh ra khỏi hắn kiềm chế, nói ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao. A di ngươi nói, ta đều tại nghe. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận làm một cái hít sâu, nói ta có sự kiện muốn cho ngươi bang giúp đỡ. À, sự tình gì đâu này? Vương Kiệt giả trang hỏi. Kỳ thật hắn hiểu được Đỗ Lệ Cận rốt cuộc muốn tìm chính mình bang cái gì bận rộn. Cái kia, Đỗ Lệ Cận cố gắng nghĩ chính mình hẳn là như thế nào biểu đạt, nhưng là lại nghĩ không ra nên nói như thế nào. A di, rất khó nói ra sao? Vương Kiệt nói, không phải là. Đỗ Lệ Cận liền vội vàng lắc đầu, chính là. Chỉ là cái gì đâu này? Vương Kiệt hỏi. Ta. Đỗ Lệ Cận đột nhiên hỏi nói nếu như A di làm sai một kiện là, người có khả năng hay không tha thứ A di đâu này? À. Vương Kiệt dừng một chút. Nói vậy muốn nhìn A Di ngươi làm gì sai chuyện. Nói thí dụ như, chính là ví dụ như Nga. Đỗ Lệ Cận nói, ví dụ như ta tại hiện tại công ty đã làm sai điều gì, người có cảm giác hay không được A Di rất xấu. Công ty à, vậy cũng không có gì. Kia nếu có nhân muốn trừng phạt A Di đâu này. Đỗ Lệ Cận thử thăm dò hỏi, Vương Kiệt nhìn nàng đương nhiên là ta đến bảo hộ A Di à. Thật, Đỗ Lệ Cận đôi mắt sáng ngời. Vương Kiệt cánh tay lại thừa dịp cái này cơ hội đem nàng vậy được quen thuộc mê người thân thể yêu kiều càng thêm ôm chặt đến chính mình ngã bên người. Đỗ Lệ Cận cả người vừa run, lại biết đây cũng là Vương Kiệt háo sắc bản tính, chỉ có thể nhịn ở. Bất quá Vương Kiệt tại nàng kia kiều mỹ yêu kiều rên rỉ âm thanh bên trong thật chặt ngực ở nàng thon thon eo thon, mũi tham lam hô hấp có chứa nhàn nhạt thục nữ tươi mát khí, cười nói ta mới không có khả năng làm người khác đến tổn thương a di ngươi đâu. Ngươi, nói chuyện cứ nói nha. Như thế nào lúc nào cũng là động thủ với ta động cước. Đỗ Lệ Cận cặp kia trắng nõn tay ngọc vô lực chống cự Vương Kiệt lồng ngực, bị hắn như thế chặt chẽ ôm, điều này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi. Vương Kiệt ngươi là không phải là muốn ta đối với ngươi động thủ đâu này. Cảm giác được nam nhân môi càng ngày càng gần, phản kháng của nàng cũng là như vậy vô lực, chính là xem như nữ nhân cẩn thận mà tượng trưng thoáng dãy dụa một phen thôi. Chính là, khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt càng ngày càng gần khuôn mặt, đột nhiên dừng lại dãy giụa, mà khi Vương Kiệt hôn lên nàng kia hồng nhuận mềm mại miệng anh đào thời điểm, Đỗ Lệ Cận thân thể yêu kiều run nhẹ, phát ra một tiếng vô ý thức nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng, mà là tùy ý nam nhân hôn lấy nàng tính gian mê người miệng nhỏ. Cùng Vương Kiệt ôm nhau tại cùng một chỗ, hôn môi tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm khoái cảm làm nàng kìm lòng không được khẽ mở hàm răng, đem miệng thơm bên trong cái lưỡi đinh hương duỗi ra, cùng nam nhân đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tiến hành kịch liệt bác đấu. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong ngực thành thục mỹ phụ kia lung linh có đến, thướt tha sung túc thân thể yêu kiều nóng bỏng nóng lên, từng đợt như u giống như lan mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, tươi mát mà mỏng, lại uẩn kêu la vô hạn cám dỗ, chọc cho lòng hắn thần mê say, trong lòng dục hỏa tăng vọt. Hắn dùng lực ôm thành thục mỹ phụ mềm mại thon gọn vòng eo, làm nàng trước ngực đầy đặn cao ngất vú tầng tầng lớp lớp chen ép tại ngực của mình thang bên trên. Hắn cuồng dã hút liếm kia mềm mại bờ môi, dây dưa ấm áp cái lưỡi cuốn hút nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Bọn hắn này một đôi nam nữ vong tình ôm hôn, ẩm ướt hôn lấy, quên hết tất cả hôn lấy đối phương. Qua một hồi lâu, bọn hắn chặt chẽ dán tại cùng một chỗ môi mới lưu luyến không rời tách ra, một đầu màu bạc trong suốt sợi tơ dính khóe miệng của bọn hắn bên trên. Nhìn trong ngực thành thục mỹ nhân, Vương Kiệt hướng đến nàng kia kiều diễm như lửa trên mặt cười thổi một ngụm nhiệt khí, cười nói a di cấp nụ hôn này thật ngọt nha. Đỗ Lệ Cận kia xinh đẹp tú mặt bên trên nổi lên từng trận diễm hà, xấu hổ đến đỏ ửng một mảnh, giống như chân trời ửng hồng. Nghe được cậu bé trêu chọc, nàng phương tâm thẹn thùng vô hạn đem trán chôn ở Vương Kiệt trong ngực, hờn dỗi nói thiếu đến, về sau. Không muốn như vậy hồ đến rồi. À, về sau cũng không có thể chứ. Đúng, người đều kêu a di của ta rồi, sao có thể như vậy? Đỗ Lệ Cận nói, hơn nữa ta vẫn là một cái có lão công con nữ nhi người vợ thiếu phụ. Tốt lắm, trước không nói cái này, hiện tại cũng khuya lắm rồi, nhanh chút đến phụ mẫu ta trong nhà a. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Đỗ Lệ Cận cha mẹ ở tại Tây Tạng vùng ngoại thành, tuy rằng giao thông cũng đỉnh thuận tiện, nhưng nơi này không sánh được thành nội. Bọn hắn ở một cái nhà có chút cổ xưa nhà. Đây là a di trước kia nhà sao? Vương Kiệt nhìn cái nhà này hỏi. Đỗ Lệ Cận có chút kích động gật gật đầu đúng vậy, ha ha. Nguyên bản muốn cho ta ba mẹ đổi một bộ nhà, nhưng là cái kia Đỗ Quân lúc nào cũng là theo bên trong làm khó dễ, cuối cùng đều không có đổi thành. Chương 2498 vào ở Đỗ Lệ Cận trong nhà. A gì người với người ba mẹ nói sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Nói gì đó? Đã nói đêm nay chúng ta tại nơi này ở một đêm à? Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, vừa mới có chút vội vàng gấp gáp, quên mất. Kia, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Đỗ Lệ Cận lại nói không có việc gì, cái nhà này còn có hai cái gian phòng đâu. Ân, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt theo lấy Đỗ Lệ Cận. Tiểu Đình, chính xác là ngươi a. Phòng ở, một đôi lên tuổi tác lão phu thê vừa nhìn thấy Đỗ Lệ Cận liền lập tức giữ nàng lại nói trường đạo ngắn, hỏi han ân cần. Ba, mẹ, ta lần này đi công tác đến Tây Tạng đến, cho nên tới thăm các ngươi một chút. Đỗ Lệ Cận nói. Phụ thân của nàng lại cười nói ngươi cũng trở về đến đây, thật sự là quá tốt. Ngươi không biết à, Hiểu Hiểu cũng trở về đến đây nha. Cái gì, Hiểu Hiểu? Đỗ Lệ Cận kinh ngạc hỏi khi nào thì? Con gái của mình thế nhưng cũng tới nơi này. Chính mình cái này đương mẹ như thế nào không biết đâu này. Đỗ Lệ Cận mẹ nói Hiểu Hiểu nàng nói nghỉ tại trong nhà buồn, bỏ chạy nơi này đến tán giải sầu. Vợ chồng các ngươi à, đều bận bịu công tác. Nơi nào sẽ có lúc nào ở giữa đến lý nàng a, cho nên nàng bỏ chạy Tây Tạng tìm chúng ta hai cái lão đầu chơi. Gì, đúng rồi, vị tiểu ca này là ai à? Đỗ Lệ Cận nhìn tại một bên không nói lời nào Vương Kiệt, một chút suy nghĩ, nói hắn. À, là lần này theo ta cùng đi xa nhà đến Tây Tạng đồng nghiệp con, bất quá ta đồng nghiệp bọn hắn tạm thời có việc trước phải trở về, thoát khỏi ta mấy ngày nữa dẫn hắn hồi Bắc Kinh đâu. Nha, như vậy a. Trần Mẫu nhìn Vương Kiệt. Nói đến, tiểu tử uống trà nha. Tốt tốt, cảm ơn a. Vương Kiệt còn thật có điểm không có thói quen như vậy không khí đâu. Giống như là nhìn thấu Vương Kiệt quẫn dạng, Đỗ Lệ Cận nói đúng rồi, Hiểu Hiểu đâu này. Hiểu Hiểu nàng tại gian phòng ngủ đâu. Trần Phụ nói. Ngủ. Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người, kia còn chỉ có một cái gian phòng a. Ân, chỉ có một cái gian phòng còn dư a. Trần Mẫu nói. Nếu không các ngươi đã đem đã đi xuống, dù sao hắn là tiểu hài tử, cũng không vướng bận. Hắn là tiểu hài tử. Đỗ Lệ Cận nhìn đã đang cười trộm Vương Kiệt, trong lòng nghĩ đến hắn lúc nào cũng là đối với chính mình động thủ động cước tình cảnh, không khỏi cả người vừa run, nếu chính mình cùng hắn cùng phòng, như vậy cũng được sao? Làm sao vậy, có vấn đề à? Trần Mẫu đột nhiên hướng về Vương Kiệt nói tiểu tử đến, nơi này, ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Đỗ Lệ Cận lại nói ta đi nhìn nhìn Hiểu Hiểu. Không muốn đánh thức nàng nha, nàng hôm nay cũng mệt mỏi. Trần Phụ cười nói ta trả lại cho nàng mua một máy nghe nói kêu Ái Phong điện thoại đâu. Ba người xài như thế nào tiền kia à? Đỗ Lệ Cận nói thầm đi vào nữ nhi chỗ gian phòng. Gian phòng cũng không lớn, một cái giường gỗ nhỏ thượng đang nằm một cái thướt tha nữ hài. Đứa nhỏ này. Như thế nào chính mình chạy đến Tây Tạng cũng không nói cho ta biết chứ. Đỗ Lệ Cận trong lòng có điểm oán trách, nhưng là thân là mẫu thân, có thế nào một là thật oán hận con gái của mình đâu này. Con cá rời đi thủy, không thể sinh tồn, chim chóc rời đi thiên, không thể sinh tồn, nhân loại rời đi yêu, đồng dạng cũng không cách nào sinh tồn, mẹ con các nàng ở giữa, đồng dạng cũng có tinh tế yêu. Nữ nhi đã lớn rồi, Đỗ Lệ Cận nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhi Tông Hiểu Hiểu gương mặt kia phấn trang ngọc thế, tinh xảo động lòng người. Miệng anh đào chỗ, phấn trắng nõn nà, hai khối bờ môi đường nét rõ ràng, nói chuyện ở giữa hàm răng hơi lộ ra, thật sự là mê người cực kỳ. Thân là mẫu thân, Đỗ Lệ Cận mình cũng là tuyệt không kém. Nàng dáng người nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, dáng người cao gầy lung linh, hai chân thon dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực nâng lấy hai tòa kiều tùng vú trắng, tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là vẫn như cũ trống lên hai cái thật cao đồi núi. Thật sự là một đôi kiều diễm ướt át mẫu nữ hoa a. Lúc này ở Bắc Kinh một cái tiểu khu bên trong, một cái dáng người cao gầy lại nâng lấy bụng lớn nữ nhân chính đắm chìm trong ánh trăng phía dưới. Nàng mặc rộng thùng thình thai phụ trang phục, kia phình bụng ít nhất cũng có 4-5 tháng. Chỉ có ánh trăng, vĩnh cửu tùy tùng cô đơn người. Ánh trăng lúc nào cũng là đạm mạc nhẹ cạn, lại nhất kéo dài lâu dài. Nóng rực như thái dương sẽ chỉ ở biến mất một chớp mắt mang cho không người nào lấy phục thêm trầm trọng cảm giác. Lữ Nguyệt Nguyệt nàng nghĩ mình là yêu ánh trăng kia nhẹ nhàng vuốt ve cùng mờ ảo mỉm cười. Thủy tế mà có thể dài lưu, mưa tế mà có thể dày đặc. Ánh trăng nhỏ vụn cho nên vĩnh cửu bao dung. Đây là nàng sở hướng tới. Nhạt nhẽo vui sướng, lụa mỏng vậy tế đến, cấp nhân một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thoải mái dễ chịu. Ân. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn vang lên gọi điện thoại tới, sẽ là ai chứ? Chính mình đi đến Bắc Kinh sau đó, đã cực nhỏ cùng những người khác liên lạc, trừ bỏ cái kia tiểu nam hài. Sẽ là hắn sao? Lữ Nguyệt Nguyệt đi đến điện thoại bên cạnh cầm lấy vừa nhìn, quả nhiên là. Là ta, Vương Kiệt. Điện thoại bên kia, đúng là chính mình đã lâu không có nghe được âm thanh, ân, làm sao vậy? Tuy rằng chính mình trong lòng thập phần kinh ngạc vui mừng, nhưng Lữ Nguyệt Nguyệt lại như cũ bảo trì thập phần bình tĩnh lời nói. Vương Kiệt nói nhớ ngươi, Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng cười nói ngươi cũng nghĩ tới ta sao? Bên người ngươi không thiếu nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Vương Kiệt nói ta không thể nhớ ngươi sao? Có thể. Lữ Nguyệt Nguyệt nói nhưng là như vậy xong rồi, như thế nào còn chưa ngủ đâu này? Ngươi bây giờ hẳn là còn tại Tây Tạng a? Ân, đúng. Vương Kiệt nói, bất quá này một bên sự tình đều cơ hồ sắp làm qua rồi, có lẽ mấy ngày nữa ta liền có khả năng trở về Bắc Kinh. Nghe vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên trầm mặc. Mặc lấy thai phụ váy, nàng lại như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người, mái tóc của nàng lúc này tan xuống. Hỗn độn sợi tóc che lấp nàng bộ phận khuôn mặt dung, nhưng là lại tràn ngập một loại dã tính mỹ. Cái này Lữ Nguyệt Nguyệt, thật là có thể cùng Lâm Chí Linh so sánh với mỹ tuyệt sắc uông vật. Có lẽ, thời gian phía trên, xinh đẹp nữ nhân, đều là giống nhau. Dáng người ma quỷ tăng thêm thiên sứ gương mặt. Gió lạnh thổi nhẹ, tại nàng kia cao gầy thành thục thân thể nhẹ nhàng vuốt ve. Kia phiêu giật áo tơ dán tại nàng trên người, có vẻ càng thêm tính gian. Hai chân thon dài, một tay nắm hết vòng eo. Cùng với trước ngực kia chướng phình phình viên thịt. Chẳng qua, nàng nguyên bản bằng phẳng bụng, lúc này lại cao cao nổi lên. Đại biểu một cái tiểu sinh mệnh đang tại thai nghén bên trong. Ta, có thể phải đi Hong Kong. Lữ Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nói. Vương Kiệt vừa nghe, lập tức sửng sốt tại sao muốn đi Hong Kong, tại Bắc Kinh không tốt sao. Lữ Nguyệt Nguyệt nói ngươi có biết, hai tử của ta chẳng phải là hiện tại ta lão công, ta muốn đi Hong Kong dưỡng thai. Nhưng là, Vương Kiệt nói ngươi thật quyết định sao? Ân, Lữ Nguyệt Nguyệt vuốt ve bụng của mình. Vương Kiệt lại nói vậy ngươi khi nào thì đi? 2 tháng sau a, hẳn là, Vương Kiệt trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói a di, tuy rằng ngươi là có lão công nữ nhân, nhưng bụng của ngươi đứa nhỏ, là ta cốt nhục. Như vậy như thế nào đây? Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Vương Kiệt nói sau khi trở về, ta muốn cho ta tiểu mụ gặp ngươi một chút. Ân. Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức cả người run run, nàng đều đã biết chúng ta ở giữa sự tình đi à nha. Ân, Vương Kiệt nói. Lữ Nguyệt Nguyệt cười nói tốt lắm. Chúng ta đây trở về thì gặp mặt. Ân, hiện tại khuya lắm rồi, ta muốn ngủ, không muốn đối với thai nhi không tốt. Vậy được rồi, người đi ngủ đi. Đối với Lữ Nguyệt Nguyệt, Vương Kiệt kỳ thật trong lòng cũng là tràn ngập áy náy. Điện thoại kia một bên, lúc này Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhu tình nói tiểu nam nhân. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, kỳ thật. Ta cũng nhớ ngươi, đương nhiên, còn có chúng ta, đứa nhỏ. Nói xong, nàng cũng không đợi Vương Kiệt nói chuyện liền lập tức cúp. Hài tử của ta, ha ha ha. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại đang không ngừng ngây ngô cười. ngươi tại cười cái gì à? Đều trễ như vậy. Bỗng nhiên đi vào Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt ánh mắt dừng ở trên thân thể của nàng, nói không có a, đã biết một cái tin tức tốt mà thôi. Tin tức tốt gì? Đỗ Lệ Cận lập tức tinh thần tỉnh táo. Vương Kiệt lại hướng về nàng đủ câu ngón tay, nói a di ngươi, ta cho ngươi biết. Cái gì à, biến thành thần bí như vậy. Đỗ Lệ Cận đi đến mép giường ngồi xuống. Bất quá Vương Kiệt lại nói dựa vào một điểm nha, như vậy khó mà nói. Ngươi rốt cuộc nói hay không à? Đỗ Lệ Cận trách mắng. Vương Kiệt lại thấu qua đi, thực nhuyễn cắn lỗ tai của nàng, nói nếu như a di trở thành của ta nữ nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết. À, tai bỗng nhiên truyền đến kích thích làm Đỗ Lệ Cận cả người vừa run, ngươi nói mò gì đâu. A di đều đã là khi kết hôn người rồi, còn có một cái lớn hơn ngươi nữ nhi đâu. Hắc hắc, dù sao không thể nói a, nói thẳng cho ta nữ nhân nghe. Ngươi có rất nhiều nữ nhân sao? Nhiều hồ ư, không nhiều lắm a. Vương Kiệt nói. Thổi. Đỗ Lệ Cận nói các ngươi nam nhân, thoáng có chút tiền có chút quyền, ai không có mấy người nữ nhân a. Hắc, dù sao không thể nói thôi. Vương Kiệt nói. Chính là, nguyên bản dựa vào hắn ngồi Đỗ Lệ Cận, đột nhiên xoay người, chính diện hướng về hắn, hơn nữa hai người ở giữa thân thể đều dựa vào được gần như vậy, gần gũi trước ngực nàng cái kia song viên thịt đều chen ép đến hắn trên người. Vương Kiệt chỉ cảm thấy vú của nàng thật lớn, tốt mềm mại, tràn ngập co giãn. Kia làn da xúc cảm thật sự là tuyệt không thể tả. Kỳ thật làm ra như vậy phóng đãng chủ động hành động, Đỗ Lệ Cận cũng là tâm loạn như ma, nàng thập phần rõ ràng cảm nhận được trước mắt mình nam hài này kia nóng rực khí tức, ngực của mình chen ép đến hắn trên người cái kia một loại cảm giác áp bách. Mà trước ngực truyền đến từng trận cảm giác tê dại làm nàng phương tâm đại loạn, giống như hưu con sông loạn. Hơn nữa, nàng gò má đã càng ngày càng đỏ. Giống như hai cái hoàn toàn thành thục đào mật bình thường kiều diễm mê người. Tùy theo hai người bọn họ mỗi một cái hô hấp, Đỗ Lệ Cận hắn đều rất rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình nhẹ nhàng run run một chút, loại cảm giác này giống như bị điện lưu đánh trúng giống nhau. Viên kia phương tâm cũng không chịu thua kém chậm rãi ra tốc nhảy lên tần suất. A di, ngươi muốn làm gì chứ? Bị cái này mỹ thiêu phụ kia thức tha có đến thân thể ép lấy, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại thập phần kích thích cảm giác. Ngươi nói ta muốn làm gì chứ? Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng, đem Vương Kiệt ôm tại chính mình trong ngực. Vương Kiệt tại nàng trong ngực, chỉ cảm thấy gương mặt nhận được này tràn ngập co giãn viên thịt chen ép, kia một đôi tràn ngập co giãn viên thịt, tầng tầng lớp lớp tại hắn trên mặt ma sát, cơ hồ khiến hắn cảm thấy ngạt thở, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, còn có một từng trận mê người mùi sữa, thật sâu kích thích hắn. Ta không biết a di ngươi muốn làm gì à? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Nhưng là thân thể lại trở nên thập phần nóng rực đi lên. Đỗ Lệ Cận quả thật có thể xưng được là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân rồi. Vô luận là kia mặt ngoài có đến, lung linh mạn diệu dáng người, vẫn là kia một thân thành thục phong vận khí chất. Lúc này nàng chính gương mặt phóng đãng biểu cảm nhìn Vương Kiệt, theo ngoài cửa sổ thổi vào đến nhàn nhạt phong nhi vén lên nàng mái tóc, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, làm Vương Kiệt nhìn nhịn không được muốn xông lên phía trước cắn một cái. Ngươi không phải không biết, Đỗ Lệ Cận chớp chớp mặt mày. A di ta thật không biết a. Vương Kiệt nói. Lúc này Đỗ Lệ Cận kia tóc dài tùy theo nàng động tác mà như hoa sen vậy tại phong trung nhẹ nhàng lắc lư, lửa kia cay dáng người là như vậy thướt tha nhiều vẻ, ngươi có biết. Cười lên Đỗ Lệ Cận mặt như hoa đào, kiều như tiên tử, làn da trong trắng lộ hồng, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau người. Hơn nữa nàng dáng người cao gầy, nhấc tay đầu chân ở giữa như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ đẹp, như thơ như họa. Đột nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu làm người ta ngất xỉu, hai chân tròn trịa thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không hề hạ tần. A di ngươi theo ta nói ta biết ngay à? Vương Kiệt đối đầu nàng cái kia một đôi đen nhánh trong suốt mắt to. Chính xác là muốn ta nói ra đến à? Đỗ Lệ Cận nói chuyện ở giữa, kia mềm mại ướt át môi hồng lúc mở lúc đóng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, bảo mãn cao ngất một đôi nhũ phong tải hướng về Vương Kiệt ngoắc. Đương nhiên a di ngươi không nói ta làm sao mà biết a, đúng hay không? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Nhưng là ngươi nên biết, Đỗ Lệ Cận dùng thân thể của chính mình lại ma sát hắn, nói có phải hay không không phải là nha, thật không biết. Vương Kiệt nói a di. Ngươi đứa nhỏ này. Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, nói còn nhớ rõ a di đã nói với ngươi nói cái gì sao? A di lời đã nói rất nhiều nha. Vương Kiệt nhìn nàng. Đỗ Lệ Cận nói, ta nói có việc muốn ngươi giúp đỡ. Ân, đúng vậy. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu. Đỗ Lệ Cận thở ra một hơi, nói ta làm sai một sự kiện, chuyện gì? Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng nói ra à. Đỗ Lệ Cận nhẹ nhàng thở dài, nói còn nhớ rõ đến Tây Tạng chuyến này đoàn tàu sao? Ta là anh Tuyết Châu Báu tập đoàn chủ quản, tuy nhiên lại bị người khác thu mua, cái gì nhân? Không biết, bọn hắn nói chỉ cần ta dựa theo bọn hắn lời nói đi làm, liền có khả năng cho ta tiền. À gì người thực cần tiền sao Ân, bởi vì trong nhà khiếm người khác nợ. Đỗ Lệ Cận cúi đầu. Kia à gì người đối với ta như vậy, chính là muốn ta giúp ngươi sao? Vương Kiệt sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút. Chính là Đỗ Lệ Cận mím môi nói ngay từ đầu là như thế này. Nhưng là, bất kể cái gì, Vương Kiệt nhìn nàng kia nóng rực gò má. Đỗ Lệ Cận nói tiểu quỷ, không cần nói được quá rõ nha. Hắc, ta liền muốn biết, liền suy nghĩ cẩn thận. Tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve Đỗ Lệ Cận tú vòng eo, nhàn nhạt lời nói, nhưng là xâm nhập hoa phu nhân nàng tâm khảm bên trong. Vậy ngươi, hiện tại không biết sao? Chóp mũi nghe thấy cái kia tràn ngập an toàn giống được khí tức, Đỗ Lệ Cận không khỏi mũi nhất chua, nói ngươi không thể. Đem chúng ta ở giữa sự tình nói ra. Nàng bộ kia đấy đà lại như cũ mặt ngoài có đến, mạn diệu tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải là như vậy loại ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh với. Cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng tao nhã tròn trịa thon dài. Cái này đương nhiên a. Vương Kiệt nói. Nhưng là Đỗ Lệ Cận đột nhiên đứng lên vậy cứ như thế nga, phía trước phát sinh sự tình ngươi đều muốn quên mất. À. Vương Kiệt sửng sốt một chút, vậy bây giờ đâu này? Xì. Quần áo trong cười nói bây giờ không có. À, không mang theo như vậy ăn hiếp người khác đó ha. Vương Kiệt nói a di, tốt xấu cái kia Đỗ Quân cũng là tại của ta trợ giúp phía dưới mới có như vậy báo ứng, ngươi là không phải nên là đa tạ ta à. Vậy ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Đỗ Lệ Cận nói, giống như là đã biết Vương Kiệt muốn nói điều gì, Đỗ Lệ Cận bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ mỹ phụ nhân thoạt nhìn là như vậy mê người. Trước ngực nàng cặp kia thành thục. Cao ngất vú trắng hoàn toàn bị bao bọc tại mỏng manh quần áo phía dưới, loáng thoáng đột hiện áo ngực hình dạng. Tròn trịa đẫy đà mông đít hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. So với con gái của nàng càng thành thục hơn diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng người tinh thần vậy lấp lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống như ẩn giấu nhất chỉ xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình, quả nhiên là một cái vô song uông vật, tuyệt mỹ người vợ. Hắc, a di ngươi biết. Vương Kiệt não bộ bên trong bỗng nhiên ảo tưởng mẹ con nàng hai người đều bị chính mình đè ở dưới người tình cảnh. Đây là cỡ nào tà ác a? Vương Kiệt trong lòng sớm đã đẫm máu sôi trào, chỉ thấy Đỗ Lệ Cận mềm mại đỏ bừng băng cơ tuyết phô giống như khoác lên một tầng mỏng manh mỡ đông. Ta không hiểu nha. Đỗ Lệ Cận nói vừa mới cũng tắm lời đã nói. Đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa khu vực thần bí ẩn ẩn che lấp. Hấp dẫn nhất nhân cũng là trước ngực nàng phong thật cao tùng cặp vú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn càng ngày càng gần Vương Kiệt, Đỗ Lệ Cận chỉ tới kịp phát ra nhợt nhạt một tiếng ưm, Vương Kiệt liền hôn lên môi của nàng, thừa dịp nàng ngân nha buông lỏng thời điểm lập tức đột phá đi vào. Đầu lưỡi duỗi thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong lật muốn làm, tham lam hút liếm nàng nước miếng ngọt ngào. Lúc này nàng cũng không nhịn được nữa đưa ra đầu lưỡi của mình, đầy đặn yêu kiều nhũ nặng nề mà chen ép ngực của hắn. Mà hai cánh tay của nàng càng là chủ động quấn lấy cổ của hắn, phối hợp cậu bé tác hôn. Nếu hiện tại Đỗ Quân đã đền tội, mình cũng khiến cho hắn hưởng điểm tiện nghi a, dù sao cũng không khi lần đầu tiên. Ôm lấy tâm tư như thế, Đỗ Lệ Cận cũng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động nhiều. Lúc này Đỗ Lệ Cận mềm mềm dựa ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên, từng trận mùi thơm cơ thể tùy theo nàng dần dần trầm trọng hô hấp thật sâu kích thích nam nhân khứu giác thần kinh. Hắn hai tay đã bắt đầu tại kia bằng phẳng bụng thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm nhận trong ngực mỹ phụ kia trắng nõn mềm mại làn da. Mà Đỗ Lệ Cận cái kia một đôi tuyết trắng đẫy đà tay trắng là càng thêm dùng sức cuốn lấy Vương Kiệt cổ, kia mặt ngoài có đến, thành thục mê người thân thể cơ hồ là hoàn toàn dựa vào ở tại hắn trên người, kia mỹ diệu xúc cảm làm hắn nhịn không được dùng mình một cái, cả người trở nên hưng phấn kích động lên. Chương 2499 giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi nhận thức. A di, phần thưởng không có khả năng cứ như vậy thiếu a. Một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt âm thanh đã có điểm khàn khàn. Nhìn bên người cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ kia tính gian môi, miệng của hắn lại một lần nữa đang từ từ hướng nàng tới gần. kia, một lần nữa, nhìn Vương Kiệt lại lần nữa hôn qua đến, nàng một trái tim lập tức như hưu con sông loạn, chính là, nàng nhưng không có phản kháng, mà là ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ đợi. Ấm áp tứ phiến bờ môi lại lần nữa gắt gao được tiếp xúc tại cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này liền giống như hai người nhân tâm linh và dục vọng giao hòa. Vương Kiệt vẫn là không nhịn được đưa tay phải ra vuốt ve thượng nàng kia mê người tính gian vòng eo phía trên, tay kia thì là leo lên xinh đẹp tuyệt trần cao ngất yêu kiều nhũ, kia trắng mịn mà giàu có co giãn cảm giác làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy vậy được quen thuộc mê người thân thể. Hai cỗ bị dục hòa quấn thân thể gắt gao kề nhau, làn da cùng làn da ở giữa thông qua hai người quần áo lẫn nhau ma sát. Cặp kia bừng bừng thẳng tắp ngọc nhũ bị Vương Kiệt lồng ngực hoàn toàn chen ép, trên ngực hai điểm tắc tùy theo mỹ nhân thân thể vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm điện lưu. Chẳng lẽ hôn môi cảm giác thật như vậy tốt đẹp sao? Đỗ Lệ Cẩn lúc này gương mặt vong tình cùng Vương Kiệt ôm hôn. Mặt nàng hồng thấu, yết hầu bên trong càng là thỉnh thoảng phát ra từng tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều hừ. Vương Kiệt lúc này chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp bị dục hỏa tràn ngập nổ tung. Hắn linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ môi ở giữa hoạt động, xâm nhập miệng thơm bên trong, ở kia mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình hút liếm, cẩn thận thưởng thức. Đỗ Lệ Cận a một tiếng, biên bối răng trắng ở giữa phát ra giống như là thống khổ lại tượng sung sướng yêu kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm nhập đầu lưỡi, đinh hương ám phun, đưa lên chính mình miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng cháy tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại, đủ chưa? Đỗ Lệ Cẩn lúc này một trái tim đang tại kịch liệt nhảy lên, nhưng là nàng kia đỏ mắt khuôn mặt cũng là như vậy mê người, thậm chí nàng còn thập phần phóng đãng nghĩ Vương Kiệt đưa lên chính mình môi thơm. Nhiều hơn cũng không đủ nha. Vương Kiệt song trường vòng ở Đỗ Lệ Cẩn vòng eo, cũng không có hôn nàng, mà là đem nàng kia duyên dáng yêu kiều, thướt tha thân thể yêu kiều đặt ở bên người A Di ngươi tối đủ cũng không cho ta, hiện tại còn muốn câu dẫn ta sao? Nói chuyện ở giữa. Hắn đem cái này mỹ nhân kia cơ hồ hoàn mỹ thân thể yêu kiều ôm đến chính mình trong ngực, tay kia thì là ôm eo của nàng. Câu dẫn ngươi lại như thế nào đây? Lúc này Đỗ Lệ Cận hoàn toàn không có một loại bị sói xám bắt lấy giác ngộ, nàng ôm Vương Kiệt cổ, kia nhiệt liệt thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực yêu kiều nhũ tầng tầng lớp lớp chen ép tại cậu bé trong ngực. Ta đây liền đẩy ngã A Di ngươi. Vương Kiệt đột nhiên đem nàng đặt tại trên giường, một ngụm hôn lên nàng hà hơi như lan môi. A. Bị Vương Kiệt hôn này một chớp mắt, Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch giống như, từng đợt trước nay chưa từng có điện lưu xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Kỳ thật nàng chính mình quá yêu thích cùng Vương Kiệt hôn môi này một loại cảm giác, tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng là khiến cho chính mình yêu thích. Chính xác là muốn một loại giải thích lời nói, đó chính là hắn trên người giống như có một loại vô hình lực hấp dẫn, làm chính mình kìm lòng không được muốn khát vọng càng nhiều. Lúc này giống như chính mình sắp bị nam nhân hút đến miệng của hắn đi. Nàng chỉ thích như vậy lén lút ở giữa cảm giác như vậy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngực của mình thang chen ép tại cặp kia phong đỉnh mà giàu có co giãn vú trắng bên trên, xúc cảm mềm mại kia làm hắn tâm thần rung động, dường như muốn đem hắn bên trong thân thể dục hòa toàn bộ dẫn phát đi ra bình thường. Mũi ở giữa truyền đến từng trận mùi sữa. Hắn hai tay kìm lòng không được bắt được Đỗ Lệ Cận cặp kia tiêu diệt nhuận viên thơm ngon bờ vai, hơi hơi vặn vẹo ngực của mình thang. Làm thân thể của chính mình càng thêm mạnh mẽ ma sát trước ngực nàng cái kia mỹ diệu tuyệt luân bào mãn kiều nhũ. A Di, ta muốn ngươi, nhưng là Đỗ Lệ Cận đột nhiên hai chân kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo nhưng là. Ta không muốn ngươi. Nàng lúc này hồn hển thở gấp, ta bất kể. Vương Kiệt hai tay bắt lấy trước ngực nàng kia một đôi viên thịt tại xoa nắn. Đỗ Lệ Cận đè xuống trước ngực quấy phá tay, thấp giọng nói đừng như vậy. Ngươi đánh thức bọn hắn. Nghe vậy, Vương Kiệt lập tức dừng lại. A Di ngươi là cố ý, xì. Đỗ Lệ Cận nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không sẽ nhịn được, vậy bây giờ đâu nãy tạm được. Tạm được là có ý gì chính là tạm được. Đỗ Lệ Cận hình như rất hài lòng Vương Kiệt phản ứng, nói tiểu tử bất quá a, ngày mai ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi nhận thức. Hắc, A Di nữ nhi có hay không ngươi xinh đẹp như vậy đâu này. Vương Kiệt nói, Đỗ Lệ Cận nói ngươi đoá đều nói có mẹ tất có con gái hắn, nhất định cũng rất xinh đẹp. Kia dáng người như thế nào à? Ngươi đoán. Vậy cũng cùng A Di giống nhau nóng bỏng mạn diệu a. Vương Kiệt ánh mắt tại Đỗ Lệ Cận trên người nhìn quét. Ngươi còn muốn cỡ nào nóng bỏng đâu này? Đỗ Lệ Cận trách mắng. Vương Kiệt cười nhìn lại nàng ít nhất giống A Di cao như vậy tròn, vòng eo một tay nắm hết, ngực to mông vểnh, khuôn mặt mê người. làm nhân không nên quá tâm sự nha. Đỗ Lệ Cận nói. Vương Kiệt nở nụ cười, nếu như nàng đều không có lời nói, ta đây vẫn là chọn A Di mạnh khỏe. Ta không có lựa chọn khác, ta đều có gia đình có Tiểu Kiệt. Đỗ Lệ Cận nói, ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi không tốt sao? Tốt thì tốt a, dạng này lời nói, A Di chẳng phải là muốn khi ta mẹ vợ rồi hả? Như thế nào, không được sao? Đỗ Lệ Cận hai tay xoa eo. Vương Kiệt ánh mắt dừng ở trước ngực nàng càng thêm xông ra vú, nói hắc, tương lai mẹ vợ, ha ha ha. Cười gì vậy, còn như vậy lớn tiếng. Đỗ Lệ Cận cố ý đè thấp âm thanh. Ta đây âm thanh ít một chút thôi, Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói bất quá ngươi cái này hoa hoa công tử, chỉ sợ nhà chúng ta Hiểu Hiểu không có khả năng thích ngươi đâu. Chỉ cần A Di yêu thích ta là được nha, ngươi là mẹ nàng nha, nào có không nghe ngươi nói. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến chính mình phụ thân. Vừa nghĩ đến ba ba của mình, Vương Kiệt liền cả người run run một chút. Mình là một nghịch tử, thực xin lỗi ba ba a, thực xin lỗi gia gia của mình a, thậm chí thực xin lỗi cái gia đình này a. Nhưng là, nếu để cho hắn lại chọn một lần lời nói, hắn vẫn như cũ sẽ chọn giống như bây giờ. Bởi vì hắn không hối hận. Vì sao chính mình thì không thể làm như vậy đâu này. Hắn tuyệt đối không hối hận. Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Hình như nhận thấy Vương Kiệt không thích hợp, Đỗ Lệ Cận cùng hắn hơi hơi kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, nói có phải hay không thân thể không thoải mái rồi hả? Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói không có, chính là nhớ tới một sự tình mà thôi. Nhớ tới cái gì? Đỗ Lệ Cận lúc này vẫn như cũ dựa vào hắn. Vương Kiệt nói một sự tình, không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Nhìn ngươi bộ dạng không giống là không có việc gì à? Đỗ Lệ Cận trêu nói, có phải hay không thực muốn trở thành ta con rể à? Vương Kiệt nhìn nàng đứng lên, tại mặt của mình trước khom lưng. Kia hai chân thon dài hơi hơi gấp khúc, còn có trước ngực kia rũ xuống đến một đôi kiên đĩnh viên thịt đang tại lay động, kia vài mái tóc rối tung tại trên mặt. Có vẻ thập phần yêu diễm. Nàng trên người kia hỗn độn sợi tóc tuy rằng cũng không có chải vuốt, nhưng là kia dài rác mà phiêu linh mái tóc cũng là như vậy mê người. Giơ tay nhất đầu chân không một không tràn ngập thành thục mỹ phụ cái kia phong tình vạn trùng. Sinh hạ một cái nữ nhi nàng, dáng người như cũ là như vậy thướt tha động lòng người, lúc này trước ngực của nàng, ngầm thích nguyên bản liền bào mãn vú trắng lại trở nên càng thêm kiều đỉnh căng đầy. Tại quần áo bên trong chớp một cái rung động, giống như tùy thời đều bài trừ ngọt ngào sữa tươi giống như, nhàn nhạt mùi sữa càng làm cho lòng người say. Như vậy thành thục phong vận, cao như vậy trọn mạn diệu, như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ phụ, ngay tại trước mắt của mình, làm Vương Kiệt tại sao không đi hướng đến chỗ hỏng nghĩ đâu. Nhớ tới ta ba ba, Vương Kiệt nói. Ba ngươi, Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, nói ta nhớ được ba ngươi giống như là Thượng Hải bí thư Vương Kiến Dương a. Vương Kiệt gật gật đầu ân, đúng. Thật không dậy nổi. Đỗ Lệ Cận nói, người đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, vừa sinh ra liền ngậm kim chìa khóa quả thực làm người ta hâm mộ. Gia gia có quyển kinh khó đọc a, A Di ngươi nên biết. Vương Kiệt nói, giống như ta vậy kỳ thật cũng mệt chết a, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là muốn qua một chút bình thường cuộc sống quả thực không có khả năng, người nói là ơ còn muốn qua cái dạng gì cuộc sống đâu này. Đỗ Lệ Cận hỏi. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, ít nhất không cần cả ngày đều tại phòng bị ai trở về hại chính mình. Không thể làm ra quá lớn âm thanh, cũng không thể đủ nơi nơi gây chuyện thị phi. Như thế nào không có khả năng? Giống hắn như vậy có gia đình bối cảnh đứa nhỏ, thế nào một cái không kiêu ngạo đâu? Vương Kiệt nói, đó là ta gia gia từ nhỏ sẽ dạy đạo. Ta cùng kia một chút trên internet cái gọi là quan nhị đại không giống với, bọn hắn có thể khoe ra, mà ta không thể. Cao xử bất thắng hàn a, đứng rất cao lời nói, sợ nhất đúng là ngã xuống. Ân. Người nói cũng có đạo lý, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên tán thưởng nhìn Vương Kiệt, nói không thể tưởng được, người đứa nhỏ này cũng không phải là không có ưu điểm thôi. Hắc, đúng vậy a Di có phải hay không suy nghĩ tìm ta đương tình nhân nha? Vương Kiệt nhìn nàng kia cao cao đứng vững meo meo nói. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên nở nụ cười tốt. Thật vậy chăng? Vương Kiệt cười cười, cũng không có đem nàng nói đương thật. Thật đâu á? Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên tại trán của hắn trên đầu hôn một cái, được không? Vương Kiệt sừng sờ nói không cho phép gạt ta nha. Ngoéo tay. Đỗ Lệ Cận còn thật làm Vương Kiệt chính là tiểu hài từ đâu. Bất quá Vương Kiệt lại nói không đổi ý. Không đổi ý. Đỗ Lệ Cận cười vui vẻ, Vương Kiệt đứa nhỏ này thật tốt ngoạn. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, chính mình giống như càng thêm dễ dàng thoải mái. Bình thường chính mình đi làm kiềm chế nhiều lắm, hơn nữa hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là tư tưởng lại còn có thể thành thục, ít nhất ở lúc mấu chốt, hắn tuyệt đối đáng tin. Nghĩ đến đêm nay chính mình thiếu chút nữa bị chính mình cái kia cầm thú đường ca làm bẩn thời điểm Vương Kiệt bỗng nhiên đến đây một câu như vậy làm ngươi muội lời này mặc dù có điểm tục, hơn nữa khó nghe. Nhưng là mỗi khi nhớ tới cái kia tình cảnh, Đỗ Lệ Cận đều đại theo đáy lòng cảm giác được ấm áp. Nguyên lai, bị người khác bảo hộ cảm giác là như thế này. Ngươi xác định, Vương Kiệt nhìn nàng kia đã duyên dáng yêu kiều thân ảnh, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra đem nàng thân thể ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Đỗ Lệ Cận không nghĩ đến Vương Kiệt bỗng nhiên như vậy, nhưng là nàng lại rõ ràng chưa từng có phân dãy dụa làm sao rồi. Với ngươi quy củ nói chuyện ngươi còn không vừa lòng có phải hay không? Chính là, nàng đột nhiên run rẩy một cái, nàng hai tay huy động tính toán đem theo sát phía sau ôm vua của nàng Kiệt đẩy ra. À gì ngươi vừa mới đều nói tìm ta đương tình nhân rồi, tự nhiên là ôm lấy nói chuyện à. Vương Kiệt lúc này thật giống như là một cái vô lại vậy cầm tựa vào Đỗ Lệ Cận thơm ngon bờ vai bên trên. Miệng lại tiến đến nàng lỗ tai bên cạnh thổi nhiệt khí như vậy mới đủ thân mật a, ngươi nói là đúng không? Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt cánh tay càng thêm dùng sức ôm nàng, dưới người kia sớm đã mạnh mẽ cự long càng là tầng tầng lớp lớp chống đỡ ở tại nàng giữa đùi. Những ta không thích a. Đỗ Lệ Cận trách mắng buông tay nha, không để sẽ như thế nào. Vương Kiệt song trường càng thêm dùng sức ôm nàng eo thon, miệng lại ngậm vào vành tai của nàng, âm thanh nhẹ nhàng lại kiên định a di, như vậy tốt lắm a. Chẳng lẽ ngươi không thích như vậy? Không thích. Giống như là tâm sự bị phát hiện giống như, Đỗ Lệ Cận liên tục phủ nhận, nhưng là nàng một trái tim lại đang tại kịch liệt nhảy lên. Ngươi nói láo nga. Vương Kiệt hai tay tràn đầy chậm rãi dọc theo eo của nàng hướng lên bò. Đỗ Lệ Cận bắt được Vương Kiệt kia một đôi muốn leo lên trước ngực mình vú trắng ma chảo, nói cho ta quy củ một điểm. Như vậy thực quy củ a. Vương Kiệt hơi hơi sừng sốt một chút so với phía trước tới nói, hắc hắc. Ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, Vương Kiệt tránh thoát tay nàng, hai móng nhẹ nhàng cầm trước ngực nàng cái kia một đôi bộ dạng bào mãn căng đầy ngọc nhũ bên trên. Nha! Đỗ Lệ Cận run run một chút, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm chặt, cách quần áo, cách áo ngực, Vương Kiệt đem nàng trước ngực thỏ ngọc giữ tại bàn tay bên trong, cầm lại hướng về lỗ tai của nàng thổi nhiệt khí đây mới là tình nhân phía trước phải làm đó a. Nói bậy, là ngươi muốn làm mới đúng chứ? Đỗ Lệ Cận nói. Mà bây giờ nàng kia muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm thật sự là quá mức mê người rồi. Mặt ngoài có đến, kia xúc cảm mỹ diệu mà tràn ngập co giãn, hai chân thon dài mà tính gian, mông vỉnh đỉnh, vòng eo doanh doanh, như yếu liễu đỡ phong. Kia bị Vương Kiệt cầm chặt nhũ phong càng là tỏa ra từng trận mùi sữa, làm cho tâm thần người đều say. Nhưng cũng là a di ngươi muốn, không phải sao. Đỗ Lệ Cận hơi hơi ngẩn người, kỳ thật nàng thực sự là vô cùng yêu thích như vậy một loại yêu đương vụng trộm kích thích. Sau khi kết hôn, ngày xưa kia một loại luyến ái bên trong kích tình hoàn toàn đã không có, còn lại chỉ có vô cùng phiền não. Khó trách người khác đều nói, hôn nhân là yêu tình phần mộ. Ân, tại sao không nói chuyện đâu này? Vương Kiệt nhích lại gần thân thể của chính mình, làm hai người ở giữa tiếp xúc càng thêm nhanh. Là lại như thế nào đây? Đỗ Lệ Cận cắn răng nói ta còn cám dỗ ngươi đâu. Ngươi có thể giảng. Nói, nàng thế nhưng thật là theo Vương Kiệt song trường bên trong tránh thoát. Hai tay chống tại Vương Kiệt trước ngực. Như thế nào đây, tiểu hỗn đản ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Lệ Cận lập tức đem Vương Kiệt đẩy đến giường lớn phía trên, chính mình lại dạng chân ở hắn eo lúc. Nguyên bản nàng sẽ mặc váy ngắn, hiện tại bắp đùi kia lập tức hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, còn có kia mỏng manh mà thấu thấu tiểu nội nội. Oa, a gì ngươi muốn làm nữ vương? Vương Kiệt nhìn cưỡi ở chính mình muốn lên này một cái mỹ thiếu phụ. Nhưng trong lòng nhớ tới nàng nữ nhi không cần ở nàng thành thục phong vận thanh xuân, nếu mẹ con các nàng tại cùng một chỗ lời nói, vậy càng thêm kích thích. Mặc dù không có gặp qua Đỗ Lệ Cận nữ nhi, bất quá cũng không quá kém a. Hừ, ta còn muốn đương quốc vương đâu. Đỗ Lệ Cận lúc này khuôn mặt đỏ ửng, ưm. Đỗ Lệ Cận đột nhiên phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, lại bởi vì Vương Kiệt hai tay đã đem trước ngực nàng cái kia song kiều nhũ cấp chụp vào rảnh tay bên trong, càng là làm càn trà sát. Đầy đặn mà mềm mại viên thịt, tràn ngập co giãn, làm Vương Kiệt mũi ở giữa tràn ngập từng trận mùi sữa. Hắn nhịn không được đi tao nàng kia nách. Khanh khách, ngứa á, đừng làm. Đỗ Lệ Cận lúm đồng tiền như hoa, lại có chứa một chút đỏ ửng, làm người ta nhìn tim đập thình thịch. Bất quá khi nàng đối đầu Vương Kiệt kia tràn ngập muốn chiếm làm của riêng đôi mắt thời điểm, trong mắt ngượng ngùng chợt lóe rồi biến mất, nguyên bản liền có chút đỏ bừng gò má càng là như chân trời ửng hồng giống như, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được tiến lên cắn nàng một ngụm. Lúc này cái kia Trương xinh đẹp như tiên không hề hà tần dung nhan cùng với một thân băng cơ ngọc phu cùng lung linh bay bổng dáng người hoàn toàn bị áo lót bọc lấy, một tia lộ ra ngoài xuân quang làm người ta mơ mộng liên tục. Về phương diện khác, Lâm Chí Linh kia một bên cũng đã xử lý xong. Lúc này nàng tại Tây Tạng văn phòng chính phủ công đại lâu bên trong. Nguyên bản Đỗ Quân phòng làm việc bên trong, lúc này lại thành nàng xử lý đất công phương. Tổ trưởng, hiện tại bên ngoài truyền thông đã đều tụ tập tại cùng một chỗ rồi, chờ chính phủ cho hắn nhóm một lời giải thích. Lâm Chí Linh hướng về notebook, ngẩng đầu đến, nói ân, ngươi an bài cho ta một chút đi, mời dự họp một cái tin tức tuyên bố hội. Còn có làm Tây Tạng nhị bà thủ tới gặp ta, hiện tại ta nhưng là trung ương ủy thác tạm thời tổ trưởng. Tốt, Lâm Chí Linh xoa xoa thái dương âm hộ, nguyên bản mặc lấy áo gió đều đã thay cho đến đây. Nàng vẫn là mặc lên này một thân chính thức Âu phục có vẻ uy nghiêm đoan trang một chút. Tên tiểu tử thúi này, giảng một cái cục diện rối rắm giao cho ta xử lý, mình cũng không biết cùng cái kia Đỗ Lệ Cận chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt. Lâm Chí Linh trong lòng oán khí tầng tầng lớp lớp A. Ục ục, điện thoại vang lên. Đúng là Vương Kiến Dương. Này, ba, Kiều ủy thác thư xong chưa? Lâm Chí Linh thứ nhất thời gian hỏi. Vương Kiến Dương nói làm xong, chờ một chút liền phát ra mệnh lệnh đi. Hiện tại đương nhiệm mệnh phó thị trường vì đại lý thị trường chức vị A, hắn đã trong bóng tối hướng ta biểu thị nguyện ý theo chúng ta đứng ở cùng trận tuyến. Nhưng là trung ương những người khác đâu? Bọn hắn không ý kiến sao ý kiến? Đương nhiên là có, Vương Kiến Dương nói được tràn ngập ngạo khí bất quá có ý kiến lại như thế nào, đều là đầu phiếu quyết định, hơn nữa hiện tại chúng ta này một bên cái gì không nhiều lắm, chính là nhiều người. Lý gia cũng chủ có thể dựng râu chừng mắt rồi, ha ha ha. Vậy là tốt rồi, Lâm Chí Linh nói. Vương Kiến Dương có chút áy náy nói Chí Linh a, lần này vất vả ngươi. Ta không có gì, lần này đều là Tiểu Kiệt hắn tại chủ tính đây này. Tuy rằng cuối cùng vẫn là ta giúp hắn lau mông, bất quá còn có khả năng á, so với trước kia đã thành thục không ít. Lâm Chí Linh có chút vui mừng nói. Lúc này đến trong phòng. Đỗ Lệ Cận rất nhanh đổi một thân bó sát người váy ngắn cùng ren đai đeo tất chân, kia mê người chân đẹp như ẩn như hiện, tất chân dán thật chặt tại một đôi chân bóng và dầu có co giãn trên chân, của nàng chân đẹp theo váy xẻ tà chỗ lộ ra, tại dưới ánh đèn phát ra dầu có cảm xúc sáng bóng. Chương 2500 cùng Đỗ Lệ Cận kích tình 1. Đỗ Lệ Cận gợi cảm, thành thục, diễm lệ, tràn đầy nữ nhân mềm mại đáng yêu, Vương Kiệt nhìn đôi tất chân đẹp lẫn nhau ma sát bộ dạng, cũng nhìn ra được nàng có bao nhiêu cần phải. Ngoá! Vương Kiệt nhịn không được kêu một tiếng lời thô tục, bởi vì Đỗ Lệ Cận hôm nay mặc chính là màu đen quần chữ T, cảm giác là như vậy mê người, như vậy gợi cảm. Đỗ Lệ Cận thần bí mang chỉ dùng một khối tiểu không thể nhỏ nữa màu đen vải nhỏ bao trùm, màu đen đại biểu lãng mạn thâm tình cùng cuồng dã phóng túng dục vọng, làm nữ nhân cũng có nữ nhân vị, càng nóng tình, loại này ám chỉ thường thường làm cho nam nhân mê muội, đồng thời nàng lộ ra tại quần chữ T bên ngoài lông mờ u là như vậy đen nhánh, xinh đẹp. Dầu có sáng bóng. Nàng cặp kia nóng rực tất chân đẹp mở rộng, đắp váy sa mỏng đùi càng tỏa ra gợi cảm sáng bóng, Đỗ Lệ Cận đùi đến bờ mông đường cong đầu đơn giản là trên thế giới xinh đẹp nhất đường nét. Đỗ Lệ Cận giống như xem thấu Vương Kiệt tâm tư, lập tức bày ra một cái Marilyn Monroe tư thế nằm nghiêng tại trên giường, nàng mông cong, đùi mãi cho đến bắp chân cùng mắt cá chân, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ đường nét, thoạt nhìn là như thế tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một cái đường cong đều tỏa ra vô hạn gợi cảm cùng cám dỗ. Đỗ Lệ Cận đường cong hoàn mỹ mặt ngoài có đến, phối hợp nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng chân ngọc, tại tất chân bao trùm hạ câu hồn vậy hấp dẫn quan sát trước nam nhân, nàng dùng cực kỳ yêu mị tư thái nhìn Vương Kiệt, mềm mại đối với Vương Kiệt nhỏ giọng nói Tiểu Kiệt, yêu thích ta hôm nay mặc tất chân sao? Nàng kia ngập nước ánh mắt tràn đầy phóng đãng, nhìn Vương Kiệt khiêu khích, hiển nhiên nàng mình cũng động tình. Tiếp lấy Đỗ Lệ Cận một bên đối với Vương Kiệt mỉm cười, một bên đem bó sát người váy vạt áo từng tấc kéo cao. Làm Vương Kiệt thấy nàng tất chân thượng bưng, nàng theo sau cởi bỏ tất chân đai đeo, khéo léo đem cặp kia tất chân đẹp tao nhã vén tại cùng một chỗ, nàng động tác cực đoan chiêu chọc người nội tâm, khéo léo bày ra nữ tính màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân đẹp cùng nhu tình, từng cái động tác đều đúng khen ngược chỗ. Đỗ Lệ Cận vì khiêu khích Vương Kiệt, liền đem đùi phải mang đặt ở trên giường, nàng mặc thấp ngực váy ngắn cùng tất chân, hai chân khẽ nhếch ngồi ở Vương Kiệt trước mặt, lại lộ ra làm người ta ca ngợi chân đẹp. Lớn mật mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy hai chân mà ngồi, làm một cặp chân đẹp tận tình bày ra. Đỗ Lệ Cận dần dần đem váy liêu cao, chậm rãi lộ ra một đôi bọc lấy trong suốt ren tất chân, đều đặn đùi thon dài, tràn đầy cơ bắp mỹ cảm. Nàng đột nhiên chọc Vương Kiệt tay phải, đem đặt ở chân của nàng phía trên, làm Vương Kiệt vuốt ve nàng mạn diệu chân, cũng từ bắp đùi của nàng chỗ một mực đụng đến nàng mặc cao gót giày quai hậu mắt cá chân. Đỗ Lệ Cận chân thực sự là vô cùng ấm áp, trong suốt tất chân lại là như vậy trơn bóng, lại tăng thêm nàng mặc cao gót giày quai hậu, Vương Kiệt lập tức gặp san tâm lên. Đỗ Lệ Cận tiếp tục mặc cho Vương Kiệt đem nàng chân nắm ở trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve, theo đùi đến chân hóa, Vương Kiệt tay tựa như tại kem thượng lướt qua, làm hắn yêu thích không buông tay. Chậm rãi, hai người càng đến gần càng gần, Đỗ Lệ Cận trên người tràn ngập làm Vương Kiệt mê muội hương vị, nàng cố ý lộ ra chân đẹp, ôm lấy Vương Kiệt hai chân qua lại cọ sát, lúc này Đỗ Lệ Cận chống đỡ Vương Kiệt kiên đỉnh khiến nó động chạm nàng nữ tính trung tâm, cách vật liệu may mặc qua lại ma sát. Vương Kiệt bị trước mắt tính tính này cảm vưu vật đùa giỡn được tâm lý thỏa mãn, vì thế hắn đơn giản vén lên Đỗ Lệ Cận váy, bắt tay đặt tại nàng tất chân chân trắng phía trên, tham lam vuốt ve. Nam nhân ánh mắt chính là yêu thích thuận theo song tu này trường gợi cảm tất chân chân đẹp, không tự giác hướng lên kéo dài, thắng đến tha thiết ước mơ thần bí tam giác khu vực. Nơi đó là nam nhân thế giới cực lạc, nơi đó là làm nam nhân dục hỏa vô cùng cháy lan châm lửa điểm, ngay tại nữ nhân hai chân điểm cuối chạm, nam nhân tìm được chiêu chọc tình dục ôn tồn cùng tắt lửa ngọn nguồn. Vương Kiệt đem Đỗ Lệ Cận ôm tại trong lòng, cúi đầu, liền hướng Đỗ Lệ Cận môi anh đào hôn tới, Đỗ Lệ Cận anh ninh một tiếng, một cái đầu hơi hơi ngước, phối hợp Vương Kiệt hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt môi mới vừa vặn cùng Đỗ Lệ Cận gợi cảm mà thiếu môi thơm tiếp xúc, còn chưa kịp có hành động, Đỗ Lệ Cận lại cùng vội không kịp đợi giống nhau, chủ động đưa ra lưỡi thơm, đưa vào Vương Kiệt trong miệng, tại chỗ đó quấy, đồng thời, Đỗ Lệ Cận lưỡi thơm ám đưa, đem chính mình ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, từng chút đưa vào Vương Kiệt trong miệng, một đôi tay, cũng càng thêm ra sức ôm Vương Kiệt. Đỗ Lệ Cận nhiệt tình, làm Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, một bên thưởng thức lấy Đỗ Lệ Cận nước miếng ngọt ngào, hưởng thụ Đỗ Lệ Cận thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi cấp chính mình phục vụ, Vương Kiệt một bên cũng càng thêm ra sức ôm Đỗ Lệ Cận, một đôi tay, cũng không ngực hảo ý bắt đầu ở Đỗ Lệ Cận lưng vuốt ve, khiêu khích trong lòng động lòng người thiếu phụ tình dục. Đỗ Lệ Cận dường như đã sớm biết Vương Kiệt sẽ là phản ứng như thế giống nhau, một cái thân thể hơi hơi tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, một bên phát tiết thân thể mình nóng vội bất an, một bên dùng chính mình một đôi đang tại ngắn thân đàn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, tại Vương Kiệt trên thân thể ma sát, mà cái mũi, cũng phát ra động lòng người thở gấp âm thanh. Giống như làm củi gặp liệt hỏa giống nhau, hai người nhất ôm tại cùng một chỗ, liền thiêu đốt hai người bên trong thân thể kích tình, hai người gắt gao ôm vào cùng một chỗ, giống như hận không thể dung thành một người giống nhau, cảm giác được Đỗ Lệ Cận vú, tại thân thể của mình phía dưới, vòng ngừng biến đổi hình dạng. Cảm thấy Đỗ Lệ Cận đang gắt gao bọc lấy vu áo ngực kia thô cứng hình dáng, Vương Kiệt cũng không khỏi hưng phấn, mà thân thể một cái bộ vị, cũng bắt đầu lên phản ứng. Đối mặt như thế làm tức giận thiếu phụ, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, một cái vốn là tại Đỗ Lệ Cận sau lưng vuốt ve tay, chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, liền muốn đưa vào đến Đỗ Lệ Cận váy bên trong, cùng Đỗ Lệ Cận váy bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, đến một cái thân mật tiếp xúc, Vương Kiệt cảm giác được, tuy rằng cách một tầng váy, nhưng Đỗ Lệ Cận mông lại vẫn là như vậy tròn trịa mà no đủ, ấm áp mà tràn đầy co giãn, tay của mình sờ lên về sau, giống như cùng sờ ở tại một đoàn mềm mại bông thượng giống nhau. Cái loại này cảm giác khác thường, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, mà đại con cặc, cũng cuối cùng ngẩng đầu lên đến, tại trong quần mặt trống lên song nợ bồng. Bởi vì Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận hai người ôm vào cùng một chỗ giống như một cá nhân giống nhau, Vương Kiệt trên thân thể biến hóa, Đỗ Lệ Cận lập tức liền cảm giác được rồi. Cảm giác được bụng của mình bên trên đội lên một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau, Đỗ Lệ Cận tâm nhi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, mà hai chân ở giữa nữ tính thân thể mẫn cảm nhất bộ vị bên trong, thế nhưng chảy ra một chút dâm thủy, khiến cho Đỗ Lệ Cận hai chân ở giữa trở nên ẩm ướt. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác được, chỉ là như vậy vuốt ve Đỗ Lệ Cận mông lớn, có chút bất mãn đủ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay thượng dần dần gia tăng lực độ, rất nhanh. Đỗ Lệ Cận đầy đặn hai miếng mông thịt, mà bắt đầu tại Vương Kiệt tay biến đổi lên hình dạng đến đây, Vương Kiệt cảm giác được, ngón tay của mình chỉ cần vừa dùng kình, kia mông thịt liền có khả năng thật sâu hãm đi xuống, mà chính mình chỉ cần buông lỏng tay, kia mông thịt liền có khả năng bắn ngược. Khiến cho tay của mình thủy chung cùng Đỗ Lệ Cận mông đẹp tiếp xúc tại cùng một chỗ, cái loại này hương diễm cảm giác, làm Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay thượng động tác càng thêm lớn mật. Một bên tiếp tục làm Đỗ Lệ Cận mông đẹp, tại tay của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, Vương Kiệt vừa nói A-di, người nộn huyệt đều ướt, vậy ngươi nhất định là rất muốn cô ta đại con cặc làm ngươi nộn huyệt. Vương Kiệt nói xong lập tức hôn lên Đỗ Lệ Cận mở ra môi mềm, lại lần nữa hôn sâu, lần này Đỗ Lệ Cận cũng kinh có ăn ý, lập tức đưa ra non mềm đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt. Nguyên bản thôi Vương Kiệt eo hông tay nâng lên ôm lấy Vương Kiệt đầu, mềm mại trực miệng nhỏ mở ra, ngậm vào Vương Kiệt đầu lưỡi, tham lam hút mút. Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận hai người trần trụi hạ thân kề nhau, trong quần chặt chẽ tương để, Vương Kiệt đùi dán tại Đỗ Lệ Cận tuyết trắng mềm nhỏ dầu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đùi phía trên. Cái loại này cùng khác phái thịt cùng thịt cọ sát, còn chưa súng thật đạn thật đấu võ, đã làm người ta sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt nghĩ Đỗ Lệ Cận cùng chính mình cảm nhận giống nhau, bởi vì lúc này Đỗ Lệ Cận cũng nhẹ xoay màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tròn trịa đùi, đem thân thể cọ sát góc độ điều chỉnh, Đỗ Lệ Cận vốn cũng nhanh đùi hơi hơi mở ra, làm Vương Kiệt dán tại Đỗ Lệ Cận bụng thượng tráng kiện đại con cặc có thể đưa vào Đỗ Lệ Cận háng trong quần. Vì thế, Vương Kiệt cũng không tiếp tục khách khí, đem Vương Kiệt kiên đĩnh tráng kiện đại con cặc cùng Đỗ Lệ Cận tươi mới tế đến đóa hoa chặt chẽ ma sát, phấn khích cảm xúc bắt đầu thăng chức, Đỗ Lệ Cận tinh tế eo thon bắt đầu lay động, phối hợp Vương Kiệt tại Đỗ Lệ Cận trong quần đóa hoa thượng quất đánh nghiền nát đại con cặc. Đỗ Lệ Cận kia đã bị dâm dịch mật ngọt ngâm được ướt đẫm đóa hoa bởi vì cùng Vương Kiệt cường tráng đại quy đầu cọ sát, lúc này Đỗ Lệ Cận nộn huyệt chỗ sâu lại trào ra một cỗ càng thêm ngấy trượt đậm đặc chất lỏng. Tươi mới đóa hoa cũng bởi vì Vương Kiệt đại quy đầu cứng rắn màu gà tại khe thịt trung thượng phía dưới cọ sát mà chậm rãi mở ra. Tiến đến, ách, người vẫn là đem đại con cặc cắm vào a, Tiểu Kiệt, ta không chịu nổi, đến đây đi, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi vào đi, nộn huyệt bên trong rất ngứa nha. Ai, ách, phong tình vạn trùng, gợi cảm trêu chọc người Mỹ phụ Đỗ Lệ Cận phiết đầu tránh ra Vương Kiệt hôn sâu, hai má đỏ hồng thở gấp như lan mùi thơm tại Vương Kiệt bên tai nói. Khiêu khích Vương Kiệt thân thể mẫn cảm bộ vị, lúc này Đỗ Lệ Cận, đã từ vừa mới phải chết muốn sống, bắt đầu trở nên chủ động phối hợp khởi Vương Kiệt đến đây, vưu này có thể thấy được, Vương Kiệt khiêu khích thủ pháp là cỡ nào cao siêu rồi, Vương Kiệt bị Đỗ Lệ Cận trong miệng ấm áp phun ót nhồi máu, cùng Đỗ Lệ Cận trần trụi dưới hông kề nhau đại con cặc bởi vậy càng lộ vẻ tráng kiện. Nhịn không được nhẹ đỉnh hạ thân, đem trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đẩy ra Đỗ Lệ Cận kia hai miếng nhu nị ẩm ướt trượt đóa hoa. Đẩy vào Đỗ Lệ Cận chặt khít kỹ càng xinh đẹp âm hộ ước nửa tấc trái phải, tức khắc cảm giác được cứng rắn màu gà cảnh câu bị một vòng mềm mại thịt mềm chặt chẽ bóp chặt. Lúc này Vương Kiệt, giống như là một cái lang bà ngoại giống nhau, nói đến đây Vương Kiệt ngậm Đỗ Lệ Cận nộn trượt đầu lưỡi một chút, nhẹ nhàng khiêu khích Đỗ Lệ Cận, Đỗ Lệ Cận mắt phượng chớp động trong suốt thần thái, nhẹ giọng thở gấp dao động một chút đầu, tế mềm mại sợi tóc biến thành Vương Kiệt hai má vừa tê vừa ngứa. Vương Kiệt hai chân hướng ra phía ngoài phiết. Đem Đỗ Lệ Cận buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đùi tách ra một chút, đùi cùng Đỗ Lệ Cận tinh tế chân cơ cọ sát, không nhanh không chậm khiêu khích Đỗ Lệ Cận. Đương Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy đại con cặc đầy đại quy đầu tiếp tục đâm nhập Đỗ Lệ Cận kia mặc dù chặt chẽ, lại bị dâm đêm ngâm được ẩm ướt trượt vô cùng non mịn lỗ thịt thời điểm đại quy đầu màu gà đã cảm giác Đỗ Lệ Cận khe thịt bên trong có rút lại, giống như trẻ con miệng nhỏ giống nhau, đang tại mút lấy chính mình đại quy đầu. Ách, thật thoải mái nha, ta thật là thoải mái nha. Đại con cặc nóng quá nha. Tiểu Kiệt, ngươi đại con cặc tốt, thật lớn nha, thật thoải mái nha. Tiểu Kiệt, đại con cặc cuối cùng tiến vào, ta rất hưng phấn, rất hưng phấn. Ách, ta. Đỗ Lệ Cận miệng thượng liên tục không ngừng rên rỉ, khẩu khí lại bùn rùn không sức lực tựa như líu díu, mà hạ thân màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết lúc này đã tự động mở ra. Do mặc ở trên chân giày cao gót lại tiêm lại tinh tế gót giày bởi vì ngồi xếp bằng mà đâm Vương Kiệt bắp chân lưng một chút. Kích thích Vương Kiệt đại quy đầu đi phía trước thúc một cái, tại Đỗ Lệ Cận buồn tiếng kêu bên trong, đã đội lên Đỗ Lệ Cận hoa tâm. A, đau đớn, ách, ngươi không nên cử động rồi, van cầu ngươi, ách. Tuy rằng nộn huyệt đã cấp dâm thủy biến thành thập phần ôn nhuận, nhưng là đại con cặc thật sự là quá thô to rồi, cho nên, Đỗ Lệ Cận vẫn là cảm giác được một tia không khỏe. Đỗ Lệ Cận cặp kia mê người mắt phượng tuy rằng đau đến bài trừ một tia nước mắt, nhưng càng nhiều chính là bị đại con cặc thật sâu cắm vào sau phấn khích tình dục. Cảm giác Đỗ Lệ Cận nộn huyệt bên trong ấm áp cùng ướt át, Vương Kiệt cố kiềm chế nội tâm vui sướng, dùng miệng đắp lên Đỗ Lệ Cận môi mềm, a a a. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem miệng đắp lên Đỗ Lệ Cận đầy đặn mà kiên đĩnh nhũ phong phía trên, nhẹ nhàng hút mút Đỗ Lệ Cận đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy đã trở lên cứng rắn giống như anh đào vú ngọc đào quanh, Đỗ Lệ Cận bắt đầu rên rỉ thành tiếng, đội lên Vương Kiệt eo lưng hai đầu tiêm nộn tay ngọc liên tục không ngừng thu phóng. Hạ thân cùng Vương Kiệt kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai lay động lắc lư, nộn huyệt ướt át mềm mại tường thịt giống như miệng nhỏ vẩy hút mút Vương Kiệt đã cắm vào tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt biết thời điểm đã thành thục,

tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tiền tài sinh không mang theo đến chết không thể mang theo kiếm nhiều tiền như vậy gì chứ. Cái gì công thành lợi lộc, giống như xem qua mây khói, còn không bằng thanh thanh nghèo túng, khoái hoạt cả đời. Cho nên người giàu cùng người nghèo không có khả năng trở thành bạn tốt, không đơn giản nhân sinh quan vấn đề, cuộc sống không gian cùng hoàn cảnh vốn là không giống với, ví dụ như hai người đi dạo phố, một người muốn tới cao cấp thương trường mua Âu phục, một cái muốn tới tập hợp và phân tán thị trường mua quần áo lao động. Nhất thời ở giữa, bộ dạng này thị trường ngược lại chơi chơi bất tuyệt nói hai người đi vận động, một cái muốn đánh gôn, một cái muốn đánh cầu lông, hai cái thế giới người rất khó nước tiểu đến một khối. Bận rộn người cùng người nhàn rỗi cũng giống như vậy, vội vàng bận bịu người cảm giác vô cùng phong phú, một ngày hận không bài thành 48 mấy giờ, bởi vì sinh mệnh tại gian khổ phấn đấu ở bên trong lấy được thăng hoa, xem thường nhất người nhàn rỗi, người lười. Người nhàn rỗi, cũng khinh thường bận rộn người, nói bận rộn nhân chỉ bởi vì bận rộn thương thân vừa thương tâm, đến cùng đến khả năng không có gì cả, còn không bằng có điều kiện hưởng thụ cuộc sống liền hưởng thụ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu thân thể tại không sợ không kiếm tiền. Đúng nha. Rất nhiều bận rộn người, cả đời mệt nhọc, in xuống một thân bệnh, còn không có hưởng thụ liền đi tới sinh mệnh phần cuối. Hắn cuối cùng giận dữ nói chúng ta tổ tông cực khổ vài thập niên, cấp con cháu đắp tân phòng, cấp con cưới nàng dâu, hoàn thành sứ mệnh cũng hoàn thành sinh mệnh, như thế nào tới kịp thưởng thức cuộc sống. Đương nhiên, người nhàn rỗi cũng có mê muội mất cả ý chí, nhàn rỗi kiếp sau lười, lười kiếp sau tham, vậy tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Chương 2502 cùng Đỗ Lệ Cận kích tình 3. Nhân sinh a. Lâm Chí Linh giận dữ nói thật sự là khó có thể lý giải. Phó thị trưởng nhìn hắn nhân sinh không có đúng sai cố định tiêu chuẩn, thời gian đang thay đổi, hoàn cảnh đã ở thay đổi, chúng ta dùng cái dạng gì ánh mắt để đối đãi các loại nhân sinh quan, cũng liền có cái gì dạng tâm tình, đúng không? Ngươi nói đúng. Lâm Chí Linh gật gật đầu thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng, hiện tại suy nghĩ gì đúng sai cũng không dùng. Ha ha, ngươi nhìn, chúng ta thậm chí giống như quên vốn là muốn nói sự tình rồi. Lâm Chí Linh lúc này mới nghiêm túc đúng rồi, lần này phóng viên chiêu đãi sẽ là từ ngươi chủ trì, Trung ương tạm thời nghị định bổ nhiệm rất nhanh liền nhắn dùng xuống. Cảm ơn Vương lão gia từ tín nhiệm. Phó thị trưởng nói. Lâm Chí Linh nói, ngươi tư tưởng tốt lắm, thật, sẽ là một nhân tài. Tiện bước phó thị trưởng sau đó. Lâm Chí Linh lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên cũng cùng tiểu tử kia nói tốt lắm, ai? Kỳ thật Lâm Chí Linh mình cũng rất là lo lắng. Bất quá bây giờ lo lắng cái gì cũng chưa dùng, không phải sao? Muốn tới sẽ luôn đến, cản cũng không cản nổi. Cùng với là như thế này, không đáng nhanh chóng sau khi nghĩ xong lộ mới là thật sự. Kỳ quái, như thế nào điện thoại tắt điện thoại đâu này? Lâm Chí Linh cầm lấy điện thoại. Tự nhủ nói nhất định là vậy tiểu tử lại đang làm cái gì chuyện xấu. Thật không hẳn là làm hắn cùng Đỗ Lệ Cận đi trước. Lâm Chí Linh còn thật đoán dược đúng vậy. Vương Kiệt mê đắm dâm tà tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ân. A-di, tiểu Kiệt, nha, cắm vào ngươi non nớt âm hộ thoải mái à. A, đại con cặc làm được ngươi sướng hay không? Nha, A-di non nớt âm hộ làm tiểu Kiệt thật là thoải mái nha. Ân, nha, thật là thoải mái, a. Tiểu Kiệt đại con cặc làm A Di mạnh khỏe thích, nha, đại con cặc ca ca, cắm vào A Di mạnh khỏe mỹ, ân, người chồng tốt, nha, nộn huyệt sướng chết, nha, tốt, làm A Di đại con cặc ca ca, dùng sức cắm vào, a, Vương Kiệt cũng không biết bất giác tiến quân thần tốc cường quất cắm mạnh vào Đỗ Lệ Cận non nớt âm hộ. Nàng một đôi trêu chọc người phấn nộn cánh tay ngọc mâm lên Vương Kiệt cổ, mở ra thơm ngào ngạt môi mềm ngậm vào Vương Kiệt miệng. Giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, Vương Kiệt lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình và say mê tại nhục dục kích thích bên trong. Trải qua hai độ hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính cao chiều về sau, như thịnh phóng hoa tươi thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lúc này nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ tằm phấn nộn kiều trượt vậy tuyết trắng thân thể phủ lên tầng mỏng manh đổ mồ hôi mà rất nhỏ run run, thân thể nội phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm. Nàng vẫn đang thở gấp, phun ra nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực nàng cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú mềm cũng tùy theo mỹ nhân thở gấp mà lên hạ run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ thượng hai khỏa cương lên đứng thẳng hồng phấn vú ngọc hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cùng xinh đẹp vưu vật tranh nghiên đấu lệ. Đỗ Lệ Cận phấn nộn mềm mại trượt toàn thân làn da hiện lên hồng nhạt, mùi thơm xông vào mũi trơn mượt thập phần chiêu chọc người. Vương Kiệt nhân cơ hội đem nàng vẫn giữ tại trên người quần áo toàn bộ nhất nhất quét sạch. Một khối tuyết trắng lung linh di động đột nhiếp tâm thần người,

Thật. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Thật. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu, nắm lên Vương Kiệt bàn tay, đặt ở trước ngực mình kia bị áo ngực cùng áo lông trói buộc vú bên trên, nói cho nên lần này ngươi muốn nghe ta đấy, bằng không ta nói cũng không có. Vương Kiệt giật giật bàn tay, bắt một chút kia mềm mại viên thịt, nói kia a di ngươi giới không giới thiệu con gái ngươi cho ta à? Thiếu đến. Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đang chuẩn bị theo trên giường xuống đi mở môn. Nhưng là Vương Kiệt lại giữ nàng lại cánh tay, đem nàng thân thể lại lần nữa kéo về đến bên cạnh mình, a di, nói chuyện với ngươi không tính là nói nha. Nào có. Môi của nàng mấp máy, cao gầy dáng người như vậy mê người. Theo cửa sổ thổi vào đến tự nhiên phong nhi hình như đã ở vì nàng ủng hộ giống như, không ngừng thổi bay tại trên thân thể của nàng, làm kia một kiện áo tơ càng thêm chặt chẽ dán tại trên thân thể của nàng. Bên cạnh thổi đến phong nhi, làm quần áo kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh thập phần nóng bỏng mạn diệu đường cong. Tiêm nồng hợp chân ngọc bên trên, hơi hơi lồi ra mông về phía sau nổi lên, có vẻ đầy đặn kiều đỉnh. Vậy ngươi có đáp ứng hay không giới thiệu cho ta a? Ta nhưng là muốn làm ngươi con rể đâu á? Vương Kiệt thấp giọng nói. Nhàn nhạt nga mi giống như xuân sơn vậy, lúc này Đỗ Lệ Cận bởi vì khẩn trương sợ hãi mà hơi hơi run rẩy, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường run run. Xinh đẹp khuôn mặt mây đỏ dày đặc, cánh mũi nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào gắt gao mân, kia thần sắc nói không ra cám dỗ. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp uông vật, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm ngăn lại nàng miệng nhỏ. A, đương hai người bờ môi tiếp xúc khoảnh khắc kia, Đỗ Lệ Cận trong lòng hung hăng run rẩy, cặp kia xinh đẹp lập tức mở. Nhưng là nhìn đến gần trong gang tấc khó nhịn thời điểm lại cấm không thôi lập tức đóng lại. Nóng rực xúc cảm làm nàng cả người cũng theo lấy run run. Nhất là Đỗ Lệ Cận trước ngực kia một đôi nổi lên ngạo đỉnh kiều nhũ. Thậm chí còn có thể xem tới được áo ngực dấu vết, lúc này kia áo ngực đem nàng trước ngực cái kia một đôi viên thịt bao bọc nghiêm nghiêm mật mật, nhưng là lại vẫn như cũ ở không được cao ngất độ cong. Tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia viên thịt đang tại chậm rãi run rẩy, phập phồng, nhộn nhạo ra từng đợt mê người sóng ngực. Bất quá nàng lại quần áo không chỉnh tề, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Một đầu có chút bó sát người quần đùi đem nàng cặp kia tràn ngập sức dụ dỗ chân đẹp che lấp háng, nhưng là bắp chân phía dưới lại hoàn toàn nhân lúc hiện tại nam nhân trước mắt, đừng làm loạn. Đỗ Lệ Cận hồn hển thở gấp trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Hắc, người đi mở cửa a. Vương Kiệt đắc ý cười cười, mẹ. Lúc này ngoài cửa Tông Hiểu Hiểu đã có chút kỳ quái gõ cửa, như thế nào mẹ mới vừa vặn đi vào đi nằm ngủ gặp đâu nào mẹ ngươi đã ngủ chưa? Nàng tiếp tục gõ cửa. Vừa lúc đó, cửa phòng mới bị mở ra. Mẹ! Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình mẫu thân, Tông Hiểu Hiểu lập tức cười nói ta còn cho rằng ngươi ngủ đâu này. Không có a, mẹ vừa mới hơi mệt dập đầu một chút. Đỗ Lệ Cận có điểm tâm hư nói. Tông Hiểu Hiểu nhìn nàng, nói mẹ, ngươi sẽ không trách ta chính mình một người chạy đến Tây Tạng a. Đỗ Lệ Cận lập tức trách mắng như thế nào không đâu. Ngươi a, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi không biết một nữ hài tử chính mình tại bên ngoài rất nguy hiểm sao? Nhưng là mẹ các ngươi cũng chưa không, bình thường cũng rất ít ở nhà. Tông Hiểu Hiểu có chút ủy khuất nói. Nhàn nhạt nga mi giống như xuân sơn vậy, lúc này nàng bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường run run. Xinh đẹp khuôn mặt mây đỏ dày đặc, cánh mũi nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào gắt gao mân, kia thần sắc nói không ra cám dỗ. Cho nên ta hiện tại mới đến cùng mẹ ngươi nói ngủ ngon à. Hì hì, có mở hay không tâm à. Người nhà đầu kia, mẹ đương nhiên vui vẻ à. Đỗ Lệ Cận nói. Mẹ, ta hôm nay làm một cái mộc chế phẩm tháp sắt, có chứa hương vị gỗ đàn hương nha, ta biết ngươi yêu thích thứ mùi đó. Hì hì, bọn ngươi một chút, ta cái này đi cầm lấy cho ngươi. Đỗ Lệ Cận nói xong câu này, lập tức xoay người chạy chậm đi trở về đến phòng của mình lúc. Nhà đầu kia. Ngày mai không được sao? Đỗ Lệ Cận nhỏ tiếng líu díu, a di, con gái ngươi thật khá a. Vương Kiệt chẳng biết lúc nào chạy tới nàng bên người. Đỗ Lệ Cận nhưng là bị dọa nhảy dựng. Vừa mới chuyển, liền nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở trước mắt của mình tiểu tử, người quần áo như thế nào thoát a? Vương Kiệt lúc này thân trên không có mặc quần áo, cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Bởi vì hơi nóng a, liền cởi bỏ. A di, ta phát hiện một cái bí mật a. Bí mật gì? Đỗ Lệ Cận nói, còn không mặc lên quần áo, chờ một chút bị nữ nhi của ta nhìn thấy nàng cũng không biết suy nghĩ gì. chính là về con gái ngươi bí mật a. Vương Kiệt nói, ngươi nói. Đỗ Lệ Cận không nghi ngờ gì, thấu quá đi. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp uông vật, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm ngăn lại nàng miệng nhỏ. A. Đương hai người bờ môi tiếp xúc khoảnh khắc kia, Đỗ Lệ Cận trong lòng hung hăng run rẩy, nóng rực xúc cảm làm nàng cả người cũng theo lấy run run lên. Đừng. Này nàng lúc này hai vai bắt đầu run run, bị hôn lên môi hắn, trở nên kinh hách lên. Nhưng là Vương Kiệt lại như thế nào cũng không muốn ý thả ra, hai tay ngược lại dùng sức vòng ở eo của nàng. Biết rõ con gái của mình lập tức trở về, nhưng là nàng lại phát giác được chính mình giống như căn bản cũng không muốn phản kháng, cũng không muốn ý phản kháng tựa như. Đỗ Lệ Cận thân thể yêu kiều vi run rẩy, lại nhắm mắt ngẩng đầu, cong lên hồng nhuận miệng anh đào, đem chính mình toàn bộ ngọc thể trọng tâm đều tập trung ở Vương Kiệt trên người, nhưng cũng càng thêm lớn tiếng độ gia tăng thân thể bọn họ tiếp xúc, càng thêm làm bọn hắn chặt chẽ cầy nhau. Vương Kiệt ngậm môi anh đào của hắn, nhẹ nhàng mút lấy, cũng đưa ra đầu lưỡi ôn nhu liếm láp hàm răng của nàng, tại nàng lợi bên trên quét qua, sau đó tại đột phá nàng khớp hàm, giống như là long hổ sâu âm hộ, đánh vào nàng miệng thơm bên trong. Đỗ Lệ Cận yết hầu chỗ phát ra từng tiếng kêu rên. Nàng cái lưỡi đinh hương chủ động nghênh địch, quấn quýt xâm nhập đầu lưỡi, lưỡi ở giữa linh hoạt hoạt động, đưa ra thơm ngọt ngọt ngào nước bọt. Vương Kiệt hai tay vuốt ve nàng kia trắng mịn như tơ băng cơ tuyết phu, cúi người dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng phấn lưng, hắn cuối cùng hai tay dùng sức vòng ở mỹ phụ nhân thon thon eo thon, làm hai người thân thể dán càng chặt hơn. Đỗ Lệ Cận hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ, thân thể tả hữu uốn éo, thở hổn hển. Kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên thẹn thùng lửa nóng, nàng vong tình đáp lại Vương Kiệt sở nghe thấy, phương tâm xấu hổ, mắt đẹp nhẹ đóng, về phía sau kiều đỉnh mông ngọc gấp khúc thân thể, động tình phối hợp này một cái lửa nóng hôn. Nàng lúc này đã quên con gái của mình cũng sắp muốn trở về đến đây, lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả thở gấp. Hô hấp dồn dập, làm nàng trước ngực kia bị vòng ngực bọc lấy tiêm ưỡn ngực phong giống như động đất bên trong sơn thì bình thường run run không thôi. Lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan nổi lên tình dục đỏ mặt. Kích hôn qua sau hai người ôm nhau, thật chặt, dùng sức, làm lẫn nhau thân thể càng thêm không giữ lại chút nào dán sát tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Đỗ Lệ Cận thật giống như là rơi vào cảm giác trống rỗng bên trong. Trên mặt đỏ ửng không có gián đoạn quá. Đủ, nữ nhi của ta sắp trở về. Đỗ Lệ Cận nói, nhưng là nàng cũng không dám nhìn cái kia song tràn ngập tình dục đôi mắt. Chờ thêm chút nữa thôi. Vương Kiệt bỗng nhiên dùng chân đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, như vậy là được rồi. Nàng hoài nghi. Tại ngọn đèn phía dưới, này một cái mỹ phụ dáng người là đẹp như vậy. Cao quý thành thục táo đỏ, hình như chờ chính mình đi hái. Nga mi đạm quét, mắt phượng điểm nước sơn, này một đôi mắt đẹp, đang tại vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú quan sát trước Vương Kiệt. A Di, ngươi cần phải nhớ rõ, ngươi muốn giới thiệu con gái ngươi theo ta nhận thức nha. Vương Kiệt nụ cười vẫn là như vậy tả ác. Mà Đỗ Lệ Cận nhưng ở phía sau nở nụ cười muốn nhận thức nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không cho ngươi. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười không một không lay động lòng người, mỗi một cử động đều là tự nhiên đổi thành thành thục thiếu phụ khí chất. Vì sao à? Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận nói không muốn cho rằng ta không biết ngươi là một đầu đại sắc lang, ta như thế nào sẽ đem con gái của mình hướng đến hố lửa thôi đâu. Ta như thế nào sắc a? Vương Kiệt có chút ủy khuất. Đỗ Lệ Cận trách mắng vừa mới nói muốn giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi, ngươi bên này lập tức liền đối với chính mình tương lai mẹ vợ hạ thủ, ngươi nói ngươi không phải là sắc lang là cái gì? Nhưng là a di, ta đều còn không có nhận thức con gái ngươi, ngươi như thế nào có khả năng trở thành ta mẹ vợ a? Hơn nữa, tính là ta nhận thức con gái ngươi cũng không nhất định gả cho của ta a. Hừ. Đỗ Lệ Cận hừ nhẹ một tiếng. Cũng không trả lời. Kia bó sát người áo lông cừu bọc lấy nàng lung linh có đến đầy đặn thân hình, là như vậy thành thục tính gian, như vậy mê người, nàng mỗi hô hấp một lần, trước ngực một đôi thỏ ngọc liền theo lấy run rẩy một lần. Bên trong áo ngực đem nàng trước ngực cặp kia phồng lên yêu kiều nhũ bao bọc quá chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ run run, nhảy lên, mãnh liệt đầy đặn mỹ nhũ hướng ra phía ngoài ngạo đỉnh mà đứng. Ta nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi nếu muốn nhận thức nữ nhi của ta có thể. Nhưng là về sau không thể theo ta câu kết làm bậy. Lúc này Đỗ Lệ Cận, nàng cả người đều tỏa ra thành thục mê người phong tình vạn trùng, song trường ôm lấy Vương Kiệt cổ. Nàng khuôn mặt, nổi lên say lòng người đỏ ửng, người muốn như thế nào chọn đâu này. Hai chọn một sao. Vương Kiệt nhìn nàng, nói ta đây vẫn là chọn A Di ngươi đã khỏe. Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, hỏi như thế nào chọn ta? Ta đều già đi, nữ nhi của ta Ngạo Dương nữ hài mới tuổi trẻ có sinh lực. A Di ngươi mới không già, ta liền thích ngươi thành thục thiếu phụ khí chất, hắc hắc. Vương Kiệt nói, mẹ, tại sao lại đóng cửa? Bỗng nhiên, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến nữ nhi âm thanh. Đỗ Lệ Cận dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem Vương Kiệt đẩy ra, nói ngươi nhanh lên giường đi, nhớ rõ mặc xong quần áo. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là đôi mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Đỗ Lệ Cận lại lần nữa đẩy ra môn, đột nhiên nhìn đến một tòa tam, 4 cm mộc tháp hiện ra tại trước mắt của mình. Hắc hắc, mẹ lúc này ta hôm nay làm, xem được không? Tông Hiểu Hiểu cười nói. Ân, hương vị thật ngon đâu. Đỗ Lệ Cận cười nói. Gì? Tông Hiểu Hiểu bỗng nhiên cau mày, ánh mắt tại phòng ngủ bên trong nhìn quét. Đỗ Lệ Cận trong lòng lập tức theo lấy căng thẳng. Sao, làm sao vậy mẹ, ngươi thật cùng người nam kia hài cùng một chỗ ai à? Đỗ Lệ Cận bĩu môi, tuy rằng ngoại công của mình bà ngoại nói chỉ có một cái gian phòng, mẹ đêm nay muốn cùng người nam kia hài một gian phòng. Nhưng là lúc này thấy đến trên giường nằm cái kia một cái cậu bé, nàng không khỏi cau mày. Đúng vậy, bởi vì mẹ vừa đến thời điểm ngươi ngủ thôi. Đỗ Lệ Cận xoay người sang vừa nhìn, thậm chí nhìn cũng may, vừa nhìn lập tức dọa nhảy dựng. Đã thấy nguyên bản ở trên giường ngủ Vương Kiệt thực nhuyễn lật một cái thân, một chân theo trên chăn duỗi ra, nửa người trên của hắn cũng lộ ra, thế nhưng còn không có mặc quần áo. A, Tông Hiểu Hiểu dọa nhảy dựng, đáng giận, hắn như thế nào không mặc quần áo a, thật đáng ghét. Hắn, Đỗ Lệ Cận trong lòng đã đem Vương Kiệt mắng chết rồi, nhưng là lại cũng không dám đối với nữ nhi nói thật, chỉ có thể ấp a ấp úng nói hắn vẫn còn con nít thôi. Nhìn mẹ của mình, Tông Hiểu Hiểu cau mày. Nói cho dù là đứa nhỏ, cũng không thể đủ như vậy a. Hừ, đây là ta mẹ, lại không phải là mẹ hắn. Thật sự là, Tông Hiểu Hiểu thậm chí còn không biết mẹ của mình vừa mới hãy cùng cái này tiểu nam hài thân thiết qua, bất quá nàng đột nhiên cẩn thận chu đáo khởi Vương Kiệt đến đây gì, nam hài này ta tốt như vậy giống đã gặp ở nơi nào đâu này. Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, nói không thể nào, các ngươi cũng không nhận thức mới đúng a, đã gặp mặt, có khả năng sao? Tông Hiểu Hiểu bĩu môi nói ai biết được. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên dừng ở mẹ của mình trên người, nhưng là như thế nào có một loại thực kỳ quái cảm giác đâu này. Chính là, mẹ biểu cảm vì sao như vậy? Vì sao nhìn giống như có chút kinh hoàng giống nhau đâu này? Mẹ vừa không có làm qua cái gì chuyện xấu, tại sao như vậy biểu cảm? Còn có môi của nàng, giống như có chút phá, là chính mình cắn nát, vẫn bị nhân cắn nát. Ta đây là loạn suy nghĩ gì à? Tông Hiểu Hiểu trong lòng bỗng nhiên tự nhủ nói đây chính là mẹ của mình a. Hiểu Hiểu. Đỗ Lệ Cận nhìn bỗng nhiên không ra tiếng nữ nhi. A, làm sao vậy? Tông Hiểu Hiểu mẹ ngươi nói cái gì? Xì. Đỗ Lệ Cận cười nói mẹ nói ngươi lại đẹp lên đâu. Hì hì, nào có, là mẹ trở nên càng thêm đẹp còn kém không nhiều lắm. Đỗ Lệ Cận nhìn mẹ của mình, phát giác nàng thật sự rất giống thay đổi. Ít nhất nàng tiêu tai nụ cười nhìn đặc biệt dễ nhìn. Thật giống như là vào đông ánh nắng mặt trời. Trước kia mẹ lúc nào cũng là vì công tác mà phiền não, bây giờ có thể đủ cùng mẹ như vậy hay nói giỡn, nàng vẫn luôn thập phần yêu thích. Bất quá mẹ thật sự rất nghĩ trở nên càng thêm xinh đẹp hơn. Có lẽ, là tân đàm vấn đề a. Xinh đẹp nhưng thật ra là một loại tâm tính, vô luận là giúp chồng dạy con, vẫn là đang tại độc thân, hoặc là vừa bước vào xã hội, xinh đẹp đều hẳn là nữ hài tử cần phải thượng nhất đường thêm phân khóa. Đem chính mình trang điểm xinh đẹp khéo cùng lôi thôi lếch thích, hai người này vô luận tại chính mình hay là hắn nhân nhìn đến, đều sẽ có khác biệt quan cảm. Xinh đẹp sẽ làm nhân có được tốt tâm tình, mà mỗi ngày đều có tốt tâm tình, vận khí tốt cũng sẽ không ngừng đến, cho nên, tại người khác không hiểu phía trước, đều bên ngoài biểu hiện nhắn dùng tin tức làm lúc ban đầu phán đoán một người căn cứ. Cho nên nói hình tượng rất trọng yếu, đương nhiên không chỉ là lần đầu gặp mặt, mà là muốn mỗi ngày đều phải có tốt trạng thái, tốt tâm tình. Bề ngoài xinh đẹp không có khả năng vĩnh hằng, không có người có thể ngăn cản năm tháng trôi qua, nhưng tư tưởng xinh đẹp lại người khác càng ngày càng sung túc. Trí tuệ có tài trí khí chất nữ nhân càng là hiểu được như thế nào làm tư tưởng chi cây nở hoa, kết quả, không những không bị giảm giá trị, ngược lại không ngừng tăng giá trị tài sản, cái loại này thành thục nữ nhân vị hòa khí vận, đồng dạng sẽ làm rất nhiều người thưởng thức. Mà mẹ là thuộc về kia một loại thành thục thùy mị nữ nhân. Mẹ, không bằng đêm nay ngươi theo ta ngủ chung đi. Tông Hiểu Hiểu bỗng nhiên nói. Đỗ Lệ Cận nói, mẹ còn không có tắm rửa thay quần áo, chờ một chút sẽ khiến cho đã khuya. Người nhìn người à, có phải hay không bị mụ mụ đánh thức đâu này. Đôi mắt thậm chí giống như không mở ra được, bây giờ đi về ngủ đi. Không thôi. Tông Hiểu Hiểu nói nhân ra muốn với ngươi cùng một chỗ ngủ à. Này, được rồi, bất quá mẹ trước phải tắm rửa nha. Tốt, ta đi giúp ngươi nhường. Tông Hiểu Hiểu kéo lấy mẹ của mình đi đến phòng tắm, nói mẹ ngươi cài lạnh nga. Ân, được rồi, mẹ lại không phải là tiểu hài tử. Ngược lại ngươi à, mau trở về ngủ đi, ở trên giường đợi mẹ hả à. Đỗ Lệ Cận tức giận nói. Hì hì, ta đây trước trên giường đợi mụ mụ. Tông Hiểu Hiểu bỗng nhiên giả trang một cái mặt quỷ người nam kia hài, khiến cho hắn chính mình một người ngủ ngon rồi, mặc kệ hắn. Nhìn nữ nhi trở về ta là, Đỗ Lệ Cận cười lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đóng lại cửa phòng tắm, nhưng là một đạo thân ảnh đột nhiên chạy trốn tiến đến. A, à, Đỗ Lệ Cận nhưng là dọa nhảy dựng, bất quá nhìn rõ ràng là Vương Kiệt sau mới thở ra một hơi, ngài muốn hù chết nhân a. Hắc hắc, không có đâu, bất quá a gì có thể tắm rửa thế nhưng không gọi ta. Vương Kiệt trần truồng cánh tay nói. Bên ngoài, nguyên bản vừa mới rời đi Tông Hiểu Hiểu bỗng nhiên chạy trở về mẹ, ngươi làm sao vậy? Nghe được chính mình mẹ vừa mới la lên a. Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói chưa, mẹ không có gì. Vừa mới trên mặt đất có chút trượt thiếu chút nữa ngã sấp xuống mà thôi. Nha, kia mẹ cẩn thận một chút a. Tông Hiểu Hiểu lúc này mới tránh ra. Chương 2504 ngoạn cái trò chơi. Đỗ Lệ Cận lập tức chu miệng lên trừng mắt Vương Kiệt nói ngươi tên tiểu hỗn đàn này, thiếu chút nữa hại chết ta. Như thế nào tiến vào a, vạn nhất bị nữ nhi của ta phát hiện vậy phải làm thế nào, thật sự là. Vương Kiệt hì hì nói a di a, ngươi là không phải là nhất định phải ta làm ra lớn hơn nữa âm thanh đến, cho ngươi nữ nhi cũng nghe được ngươi mới hài lòng à. Đỗ Lệ Cận lấn xương bỏ vào tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thâm thúy trong trèo tiếu mắt tình ý kéo dài nhìn Vương Kiệt nói chứng thối. Ngươi trừ bỏ những cái này sẽ không sẽ nói một chút cái khác. Nói cái khác. Vương Kiệt mắt tinh sáng ngời, giả trang xả qua thức hì hì nói đã không có nha, ta sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Ngươi, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ngươi không hoặc lời nói, ai sẽ nói, hừ, chỉ biết đi lừa tiểu nữ hài, ngươi cho rằng a di tốt như vậy bị ngươi lừa a? Đỗ Lệ Cận đầy mặt đỏ ửng mắng còn lén lút tiến đến nơi này, kia. Vậy ngươi bây giờ vẫn là nhanh chút đi ra ngoài cho ta, vạn nhất nữ nhi của ta trở về vậy thảm. Vương Kiệt nói không có khả năng á, nàng không phải là trở về phòng ngủ sao? Chờ một chút nàng lại trở về làm sao bây giờ đâu này? Đỗ Lệ Cận lườm hắn liếc nhìn một cái mắng. Vương Kiệt bày ra một bộ oan uổng bộ dạng nói, những ta nào biết nàng có khả năng hay không lại về đến a? Nói sao a, tính là nàng lại về tới cũng không quan hệ, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được. Đỗ Lệ Cận thu thủy doanh doanh mắt đẹp tơ tình vạn lũ chăm chú nhìn Vương Kiệt nói ta nói bất quá ngươi, được chưa? Vương Kiệt cười nói được rồi, như vậy chúng ta là không phải là càng thêm muốn quý trọng thời gian. Quý trọng lúc nào ở giữa? Đỗ Lệ Cận hỏi. Vương Kiệt nói cùng nhau tắm rửa a. À, ai nói với ngươi cùng nhau tắm a? Đỗ Lệ Cận nhớ tới lần trước chính mình cố ý câu dẫn hắn sự tình. Cũng không phải là lần đầu tiên, a di ngươi như vậy thẹn thùng làm sao? Tiểu chứng thối, là ngươi không biết thẹn thùng. Đỗ Lệ Cận nhu nhuận trắng nõn thon thon tay ngọc nhéo Vương Kiệt khuôn mặt một chút. Ôi, đau đớn a. Vương Kiệt đáng thương nhìn nàng. Đỗ Lệ Cận ôn nhu nói thực đau không? Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt khuôn mặt, mắt hạnh nhu tình vô hạn nhìn Vương Kiệt, nói ngươi quả thực chính là một cái tiểu ác ma, chọc ghẹo ta không được an bình. Kia a gì ngươi thích hay không thích như vậy a? Vương Kiệt nói. Ngươi cứ nói đi. Đỗ Lệ Cận long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, nhẹ nhàng giang hai tay ra, đem Vương Kiệt ôm tại trong lòng. Chính mình như thế nào yêu thích cái này so chính mình tuổi còn nhỏ nhiều như vậy cậu bé đâu này. Đối với cái vấn đề này, Đỗ Lệ Cận chính mình thật sự là khó có thể lý giải. Vương Kiệt duỗi tay vuốt ve nàng kia đẫy đà thích hợp thân thể, giống như có thể véo ra nước đến, phần trắng như ngọc, trơn bóng giống như miên. Tại Vương Kiệt cao siêu tán tỉnh thủ đoạn phía dưới. Đỗ Lệ Cận mỹ nhân lại lần nữa xuân tình tràn ra, một phát không thể thu chàng. Ân, tiểu hỗn đản, ngươi đi ra ngoài trước a được không? Đỗ Lệ Cận đã là hồn hển thở gấp rên gì nói. Vương Kiệt hì hì nói ta muốn với ngươi cùng nhau tắm thôi. Đỗ Lệ Cận gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng nói vậy một chút tốt lắm. Vương Kiệt nói nhưng là tắm uyên ương nha. Đỗ Lệ Cận phương tâm điềm điềm, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói ngươi chỉ biết sắc. Không có thế nào một cái nữ nhân không thích nam nhân mê luyến chính mình, đây là đối với chính mình mị lực một loại khẳng định, cũng là một loại biến thành tán dương. Hơn nữa cùng Vương Kiệt tiếp xúc thời điểm, một cỗ nhận lấy một cỗ mỹ rượu ngọt ngào mất hồn khoái cảm như sóng lớn mạnh liệt tập thượng tâm đầu, nước vọt khắp cả người. Đỗ Lệ Cận tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve, khúc y phụng nghênh, mị thái ngàn vạn, xuân sắc chiêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay, cùng hắn ôm lên. A di ngươi bây giờ thật lãng nha, Vương Kiệt cười nói. Còn không phải là bởi vì ngươi, Đỗ Lệ Cận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt lại nói nhưng là ta yêu thích. Ngươi à, cứ như vậy đòi nhân yêu thích. Đỗ Lệ Cận vặn vẹo kia eo nhỏ, đôi môi khẽ mím môi, đầy đặn bờ mông đong đưa càng là mê người, ánh mắt lộ ra tính đói khát cám dỗ, kia phóng đãng tư thái. Vương Kiệt đùi phải cũng không biết bất giác ép vào hai chân của nàng lúc, đùi qua lại ma sát nàng nóng hừng hực. Thật vậy chăng, có bao nhiêu yêu thích đâu này? Vương Kiệt hì hì nói, còn không có đợi hắn làm ra động tác đến, Đỗ Lệ Cận đã chậm rãi đem thân thể dựa vào hướng hắn, mềm mại vú dán tại tay hắn cánh tay phía trên. Từng trận kích thích, làm Đỗ Lệ Cận kìm lòng không được ân một tiếng, thẹn thùng khép hờ đôi mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Vương Kiệt, nàng môi hồng trong suốt sáng, thổ khí như lan. Vương Kiệt duỗi miệng nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ, Đỗ Lệ Cận anh một tiếng, yếu đuối tại một bên bức tường. Hắn cảm thấy Đỗ Lệ Cận miệng ôn ôn ẩm ướt có một loại rất thơm hương vị. Quá trong chốc lát nàng hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ ôm chặt lấy hắn, đầu nàng nghiêng dựa vào hắn gò má. Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo Đỗ Lệ Cận trong miệng truyền. Không lâu Đỗ Lệ Cận bắt đầu đưa ra lưỡi thơm liếm Vương Kiệt môi, hơn nữa thật sâu mút ở miệng của hắn, phát ra chập chập âm thanh. Đỗ Lệ Cận dị thường chủ động đem lưỡi thơm hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào, mà Vương Kiệt cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy. Vương Kiệt say mê, ôm chặt Đỗ Lệ Cận eo nhỏ. Đỗ Lệ Cận lúc này đổi là xuyên đồ ngủ. Tại bên trong bị bọc lấy thành thục thân thể tràn đầy mông lung mỹ cảm, phi thường quân đến. Một đôi chân ngọc mặc lấy giày quai hậu, xinh đẹp cực kỳ. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân là như vậy thướt tha lung linh. Nhưng là bọn hắn lúc này lại không biết, Lâm Chí Linh gương mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này người. Ngươi nói thật, Lâm Chí Linh kinh ngạc hỏi. Tổ trưởng. Đây đều là thật, người kia nói cái kia Đỗ Quân tuy rằng trúng một phát đạn, nhưng là căn bản cũng không đủ để chí mạng. Ngay tại 30 phút phía trước, có một đám nhân tập kích bệnh viện nhân viên cảnh vụ, liền rời đi Đỗ Quân. Lâm Chí Linh nói, lập tức cho ta thêm phái người tay, cho dù là đào ba thước đất cũng muốn cho ta đem Đỗ Quân tìm ra. Chính mình vẫn là sơ suất quá, cư nhiên ở phía sau bị Đỗ Quân chạy trốn. Lâm Chí Linh trong lòng tự trách, nhưng là trên mặt nhưng không có một chút kinh hoàng. Đây mới là nữ cường nhân phải có khí chất, các người nhớ kỹ, việc này nhất định phải giữ bí mật, đừng cho bên ngoài cái kia một chút phóng viên biết. Còn có, cho ta phái người tìm được Vương Kiệt. Tiểu tử này, điện thoại cư nhiên tắt điện thoại. Lâm Chí Linh cứ như vậy ngồi ở đó, kia 1m7 mấy thân cao thật sự cao gầy, mà lại mạn rượu thướt tha. Vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể tỏa ra động lòng người mị lực, hai chân thon dài tiêm nồng hợp, eo con ong vặn vẹo. Mông cong cao thẳng, thật sự là tuyệt không thể tả. Ục ục, Lâm Chí Linh kia điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng cầm lấy đến vừa nhìn, cũng là không biết dãy số. Kỳ quái, chính mình cái số này, rất ít nhân biết. Lâm Chí Linh nhấn nút trả lời, này, ngươi mạnh khỏe. Điện thoại kia một bên, đột nhiên truyền đến nhất thật để cho nhân ra gà khúc mắc đều toát ra tiếng cười hắc hắc. Lâm Chí Linh, ngươi nên biết ta là ai? Đỗ Quân. Lâm Chí Linh lập tức theo trên ghế dựa đứng lên. Lâm Chí Linh a, không thể không nói, ta cùng Hàn Thiên Hải đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Đỗ Quân âm thanh nghe đến giống như bình tĩnh, nhưng là lại cất chứa thật lớn lửa giận, bất quá, sống có khúc người có lúc, ngươi cũng sẽ có không cẩn thận thời điểm ngươi không nghĩ đến ta chạy trốn a. Lâm Chí Linh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nói ngươi chạy không thoát. Đỗ Quân nói vấn đề là, ta không có ý định chạy. Nha! Lâm Chí Linh hơi hơi kinh ngạc. Đỗ Quân cười nói biết không, trên người ta bị đánh chung cái kia nhất thương, rất đau a. Lâm Chí Linh mặc không ra âm thanh. Đỗ Quân nói tiếp nói nghe, ta là sẽ không để cho các ngươi mẹ con còn có Đỗ Lệ Cận kia tiện nhân an toàn rời đi Tây Tạng. Ta nơi này, có một cái đại hình bom chất lỏng. Nếu hoàn toàn nổ mạnh lời nói, không dám nói đem Tây Tạng phải đi di vì bình địa, nhưng là tuyệt đối có thể cho một cái bãi bóng như vậy đại địa phương nở hoa. Tuy rằng diện tích không lớn, đúng không? Nhưng là nếu như ta tại dân cư dày đặc nội thành nổ tung nói. Người điên! Lâm Chí Linh lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Đỗ Quân nói ta muốn các ngươi chết. Nói đến đây, hắn lại lần nữa nghe xong một chút, bất quá, ta không nghĩ dễ dàng như vậy liền giết rơi các ngươi, như vậy thật không có có ý tứ. Như vậy, chúng ta ngoạn cái trò chơi, như thế nào? Lâm Chí Linh nói. Ta đã bắt đầu an bài tạp đạn, các ngươi có thể tìm ra đến sao? Đỗ Quân tiếng cười bên trong tràn ngập đắc ý. Tây Tạng như vậy đại, chính mình như thế nào đi tìm? Lâm Chí Linh lúc này thật bị khí nổi giận. Bất quá, cho ngươi một điểm nhắc nhở a, chỗ đó, ta đường muội Đỗ Lệ Cận nàng biết. Đỗ Quân nói đến nơi này, điện thoại liền cúp. Lý nào lại như vậy? Lâm Chí Linh tức giận đến gương mặt xanh mét, cái này Đỗ Quân lời nói có độ tin cậy có bao nhiêu đâu này. Nếu như hắn nói đúng thật lời nói, vậy thì phiền toái. Hiện tại còn tìm không đến Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận. Kỳ thật Lâm Chí Linh sợ hãi nhất đúng là Đỗ Quân tìm Vương Kiệt trả thù. Bất quá bây giờ chính yếu, vẫn là muốn tìm được trước Vương Kiệt a. Cũng không biết kia mất hồn đàn trốn được chỗ nào đi theo Đỗ Lệ Cận thân mật a. Căn cứ từ mình đối với hắn lý giải, lúc này 10 phần 10 chính là đang làm kia một chút cử động. Tiểu Mã, người tiến đến ta nơi này một chút. Lâm Chí Linh lập tức tìm tới chính mình lúc này đây nhiệm vụ bên trong dừng tay. Tổ trưởng, Hàn Ngành Học ấn hắn. Nói ngươi bây giờ lập tức cho ta đi tìm đến Vương Kiệt, nhớ kỹ phải nhanh. Tìm được hắn sau đó, làm hắn lập tức tới gặp ta, còn có mang lên cái kia Đỗ Lệ Cận. Nha, đúng rồi, bọn hắn khả năng tại Đỗ Lệ Cận chỗ ở. Ta cái này đi điều tra, Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói chờ một chút. Ngươi lại đi điều tra một chút, Đỗ Lệ Cận tại nơi này có cái gì thân thích, đúng rồi, ta nhớ được cha mẹ của nàng đều ở tại nơi này, cũng phái người đi nhìn một chút. Phân phó xong đây hết thảy, Lâm Chí Linh lại bắt đầu lo lắng lên. Cái này Đỗ Quân, không hổ là lão hồ ly a, cư nhiên còn có sau. Chính là cũng không biết lúc này hắn đứng ở chỗ nào. Nếu như chính mình không đầu tiên tìm ra hắn đến lời nói, nhất định nằm ở bị động, như vậy nói có khả năng gặp phiền toái. Lâm Chí Linh thật sự là không nghĩ ra, Đỗ Quân nếu như chạy đi lời nói, như thế nào còn muốn cùng chính mình ngoạn cái này cái gọi là trò chơi, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tính là hắn thắng thì như thế nào? Giết nhiều người như vậy, Trung ương không có khả năng buông tha hắn. Hiện tại nếu như hắn ở lại Tây Tạng mà không đi lời nói, nhất định có cái gì mục đích. Lâm Chí Linh sợ nhất đúng là hắn điên mất. Hy vọng không có ta tưởng tượng đến Trung Quốc nghiêm trọng như vậy chứ. Lâm Chí Linh xoa xoa chính mình huyệt thái dương, gần nhất nàng nhưng là bận rộn hỏng. Nàng cao ngất mà kiên định một đôi vú trăm bao bọc tại quần áo bên trong, lại có loại rách áo mà ra xu thế. Lung linh có đến hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài làn da mịn nhẵn bạch tích, kia thon thon eo thon doanh doanh cận kham một nắm. Đầy đặn mông cong phía dưới một đôi tuyết trắng chân ngọc lẫn nhau giao nhau, Đỗ Quân, Đỗ Lệ Cận. Lâm Chí Linh tại máy vi tính sách tay nhìn lên về Đỗ Lệ Cận tư liệu, hình như muốn tìm ra đầu mối gì. Như vậy một tấm như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người xinh đẹp dung nhan, dáng người cao gầy mảnh mai mà thon dài, làn da tuyết trắng mê người, tinh tế như liễu vòng eo, tròn trịa kiều đỉnh bờ mông. Trước ngực nâng lấy một đôi đầy đặn thỏ ngọc. Nhưng là lúc này Lâm Chí Linh kia xinh đẹp khuôn mặt nhi che kín khuôn mặt u sầu. Phải làm gì đâu này? Nếu như hiện tại có hai cái khả năng, thứ nhất tự nhiên là Đỗ Quân nói dối, hắn đã trốn đi, đây cũng là bình thường nhất a. Hiện tại loại tình huống này, tính là hắn nhảy ra tìm truyền thông nói chuyện cũng không dùng, Trung ương giống nhau có thể đem tin tức đè xuống. Như vậy chỉ còn lại có tệ nhất một cái khả năng. Đỗ Quân lời nói tuyệt đối là thật. Hắn bị ép điên rồi, hoàn toàn không muốn trốn, mà là muốn ngoạn một cái điên cuồng trò chơi giết người. Lâm Chí Linh thật sự là nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Nhưng là như vậy một cái vưu vật bị phiền lòng việc khốn nhiễu, thật sự là làm người ta vô tâm không đành lòng. Nàng cả người tràn ngập thành thục cùng cao nhã, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tràn ngập một loại khí chất cao quý điển nhã, vóc người của nàng càng là nhất lưu, quần áo màu đen váy dài hơi hơi phiêu đãng. Mái tóc đen nhánh về phía sau rối tung, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp gáy. Quên đi, hiện tại nghĩ những cái này cũng không dùng, vẫn là đợi tìm được Đỗ Lệ Cận lại cũng được a. Lâm Chí Linh đóng lại máy tính, ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi một chút. Trước ngực hai tọa đầy đặn vú trắng tùy theo nàng hô hấp tần suất run run run run, lúc này đang không ngừng lắc lư, mà nàng tinh tế như liễu vòng eo phối hợp, càng cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu hỗn đản, lần này lại muốn xem ngươi rồi. Lâm Chí Linh một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Một mực không có cơ hội, cũng không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra, thậm chí đi mua một cái thử mang thai bút cũng không có cơ hội. Cho nên Lâm Chí Linh cũng không xác định mình rốt cuộc có phải hay không thật mang thai, kinh nguyệt giống như là còn có chừng 10 ngày thời gian trở về đến đây, nếu như chính mình không có mang thai nói. Tiểu hỗn đản, thân vài cái liền đi ra ngoài, không muốn hổ đến rồi. Đỗ Lệ Cận thật sự là nhịn không được kia một loại tê tê dại dại cảm giác, tại dạng này đi xuống, nàng thật sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được tùy ý hắn hồ. Thân là người vợ nhân mẫu, đây là tuyệt đối không cho phép, chỉ có thể ôm một cái à. Vương Kiệt trên mặt bỗng nhiên lộ ra thập phần tà ác nụ cười trước ôm ôm nói sao thôi. Vương Kiệt nói, một tay giữ nàng lại cổ tay, đem Đỗ Lệ Cận phụ kéo đến bên cạnh mình. Vừa mới không phải là bế sao. Đỗ Lệ Cận gương mặt thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt đỏ bừng, giống như là tiểu cô nương. Những ta còn muốn. Vương Kiệt song trường vòng ở Đỗ Lệ Cận kia một tay nắm hết vòng eo, nóng rực bàn tay trường là vuốt ve tại nàng kia hơi hơi lồi ra mông ngọc bên trên, rắn chắc lồng ngực chen ép nàng kia một đôi cao thẳng bộ ngực sữa. Hắn tùy ý tại như vậy một cái thành thục thân thể vuốt ve, hai ngón tay nắm nàng trước ngực hai khỏa nho, trà sát chen ép, thủ pháp cực kỳ thành thạo khiêu khích Triệu Lăng Hương. Nha, không muốn. Kia giống như điện giật khoái cảm làm Đỗ Lệ Cận nhìn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, một đôi mắt đẹp ngập nước, dường như muốn nhỏ ra nước. Nàng khuôn mặt cũng là một trận đỏ ửng, miệng anh đào hà hơi như lan tất cả nói. Đi ra ngoài, nữ nhi của ta sẽ phát hiện. Nàng thành thục thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt ôm ấp bên trong không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực cao ngất kiều nhũ bị cái kia tà ác ma trào tùy ý chen ép ma sát, nặng hơn khoái cảm làm nàng động tình không thôi. Có lẽ là bình thường kiềm chế quá lâu, Đỗ Lệ Cận lúc này trong lòng giống như bị từng cổ hải triều xâm nhập giống như, tâm thần rung động, trắng nõn kiều diễm má ngọc bên trên ửng đỏ như lửa, thiên vạn loại phong tình làm nàng nhìn càng thêm xinh đẹp mê người, tiểu hỗn đản, đừng quá quá phận nha. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên cắn tay hắn cánh tay một ngụm. Lần sau cho ngươi còn không được sao? Đỗ Lệ Cận đem Vương Kiệt kéo đến chính mình trong ngực, cúi đầu hôn lấy bờ môi của hắn. Vương Kiệt ngón tay tại nàng kia tràn ngập co giãn đầy đặn mông vuốt ve. Đỗ Lệ Cận trong miệng nhẹ nhàng hừ hừ, đầy đặn mông đã ở run rẩy run cử động lấy. Nhưng là nàng biểu cảm lại giống như thực hưởng thụ tựa như, gắt gao nhắm mắt mặc cho Vương Kiệt tại thân thể của chính mình giở trò. Kỳ thật nàng thực sự là vô cùng yêu thích cảm giác như vậy, nhưng là lại sợ chính mình cùng Vương Kiệt phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, cho nên mới muốn như vậy kéo lấy. A di mông tốt kiều nha. Đỗ Lệ Cận hai tay chống tại hắn trên người, trừng mắt nhìn Vương Kiệt giống như, cảm nhận người nam nhân này giống như thập phần mê luyến chính mình mông, nàng thế nhưng chủ động phối hợp đem mông vỉnh khởi một điểm. Vương Kiệt hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, cầm nàng một đôi đã hoàn toàn phát dục hoàn toàn vú. Đỗ Lệ Cận trước ngực kia một đôi phồng lên núi non giống như đặc biệt mẫn cảm, bị Vương Kiệt như vậy trêu đùa, nàng miệng nhỏ phát ra khoái hoạt rên rỉ. Vương Kiệt một trận khiêu khích. Đỗ Lệ Cận nhiệt tình càng cao hơn tăng, mông cũng bởi vì giữa hai chân ngứa ngáy mà trái phải đong đưa, hình như tại nghĩ Vương Kiệt ngoắc, làm hắn thật sâu tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Vương Kiệt chỉ nghe đến một trận thành thục say lòng người thục nữ mùi thơm cơ thể nghênh diện nhào đến. Nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt kia gương mặt nụ cười, mỹ thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trong lòng hung hăng run run một chút, một chớp mắt kia, từng trận giống như điện giật khoái cảm làm nàng cả người run rẩy. Được rồi, ngươi nên đi ra ngoài. Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy chính mình thẹn đến muốn chui xuống đất rồi, hơn nữa chính mình thật sắp không nhịn được. Nàng có thể cùng Vương Kiệt sát tay, có thể cùng Vương Kiệt ôm, có thể cùng Vương Kiệt hôn môi, thậm chí có thể cùng Vương Kiệt trần trụi tương đối. Nhưng là thì không thể đủ cùng hắn phát sinh nam nữ ở giữa thân thể quan hệ. Nhưng là Vương Kiệt lại như cũ không buông tha nàng, một tay ôm eo của nàng, nói không muốn. Ngươi đi ra ngoài trước a được không, đợi sau khi nữ nhi của ta sẽ đến. Ta còn có điểm không có thói quen. Lần sau ta, lại thỏa mãn ngươi, như thế nào đây? Chương 2505 mẹ ngươi có điện thoại. Đỗ Lệ Cận có chút thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, trong lòng nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đỗ Lệ Cận trước ngực kia nhô thật cao vú càng là liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận thập phần mê người sóng ngực. Ngươi tại đuổi ta đi à? Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận, rất đau lòng a. Ngươi, ai, ta không phải là ý tứ này. Ta chỉ nói là, hiện tại nữ nhi của ta tại, lần sau. Lần sau được không? Đỗ Lệ Cận khuôn mặt bỗng nhiên trở nên thật giống như là táo đỏ. Nhưng là nàng không dám đối mặt Vương Kiệt kia nóng rực ánh mắt, nàng sợ hãi chính mình thật trầm mê ở hắn lửa nóng bên trong mà theo đuổi hắn tại nơi này làm ra xấu hổ việc, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì dãy giụa, tuy rằng trên miệng trách cứ hắn, nhưng cũng không có làm bất kỳ cái gì phản kháng. Nàng cảm giác được Vương Kiệt thân thể đặt ở trên thân thể của mình sức nặng. Nặng trịch, cơ hồ đem chính mình hoàn toàn bao trùm, nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được trầm trọng, ngược lại là một loại phong phú. Chính là, nàng hai tay nhưng không biết hẳn là đặt ở chỗ nào, cuối cùng chỉ chính là bắt được đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt trên người phi quần áo. Tại sao muốn đợi cho tiếp theo a? Hiện tại, không tốt sao, thật sao, ta vừa rồi còn chưa đầy chân. Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng, hai tay càng là bắt trước ngực nàng quả cầu thịt một chút. Đỗ Lệ Cận trừng mắt hắn, nhưng là căn bản là giống như không có dãy dụ ý tưởng, nguyên bản bắt hắn lại quần áo hai tay cũng biến thành chủ động, ôm Vương Kiệt eo, làm hắn toàn bộ một cái thân thể đều đặt ở trên thân thể của mình. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng chen ép, xinh đẹp thành thục thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô yêu kiều nhũ hoàn toàn dán tại ngực của mình thang bên trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm hắn cảm thấy ngạt thở. Không được, hội, bị bọn hắn phát hiện. Đỗ Lệ Cận sắc mặt trở nên đỏ ửng một mảnh. Vương Kiệt nói, chúng ta đây tuổi nhỏ hơn một chút, nhẹ một chút làm, được không? Đỗ Lệ Cận vẫn lắc đầu một cái ta sẽ nhịn không được kêu. A Di, ngươi liền theo ta đi, tiểu hỗn đản, không thể nha. Đỗ Lệ Cận cùng thân thể hắn tựa vào cùng một chỗ, vẫn là bó sát người áo lông cùng váy ngắn đem nàng lung linh di động đột thân thể yêu kiều hoàn toàn bọc lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm. Quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong bày ra không bỏ sót. Hấp dẫn nhất Vương Kiệt chính là trước ngực phồng lên bào mãn vú mềm, giống như tại đường chân trời tăng lên khởi hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Tuyết sơn phía dưới, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, liên tiếp thật cao dơ cao tuyết sơn, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu Kiệt, nghe ta nói có được hay không? Thật không muốn, ta sợ. Chính là, nàng trên mặt cười đã từ từ thăng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng. Thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống như chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Vương Kiệt bỗng nhiên kéo lấy cổ của nàng, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, động tác bắt đầu thực ôn nhu, giống như không cẩn thận liền tổn thương tới cái này mỹ thiếu phụ tựa như. Đỗ Lệ Cận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay tuy rằng vô lực, lại vẫn là bắt được Vương Kiệt quần áo, nàng miệng anh đào khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương duỗi ra, tùy ý nam nhân quấn lấy đầu lưỡi của mình. Vương Kiệt khoảnh khắc này nguyên bản hết sức áp chế dục hỏa cũng chịu không nổi nữa bộc phát ra, hắn hai tay đem nàng váy vẩy, đẩy đến nàng eo phía trên. Đừng! Đỗ Lệ Cận muốn ngăn cản, nhưng là lại giống như có vẻ hữu tâm vô lực. Đường váy ngắn bị Vương Kiệt nhấc lên thời điểm Đỗ Lệ Cận kia một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc lập tức xuất hiện tại trước mặt, trắng nõn đều đặn, thật sự là một đôi ít có chân đẹp, bụng bằng phẳng như xuyên, không có một tia sẹo lồi. Không muốn! Lúc này xinh đẹp thiếu phụ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng là lại đã đôi mắt mê ly rồi. Con người của nàng bên trong tràn ngập tan không nổi nhu tình xuân ý. Đỗ Lệ Cận nhìn Vương Kiệt, tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng là hai cánh tay của nàng lại chủ động ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, tùy ý hắn đem chính mình áo lông trên mạng đẩy lên. Như vậy vừa đến, kia một kiện liền thân quần áo liền cơ hồ là bị lột sạch. Trước ngực cặp kia bị áo ngực trói buộc vú trắng run rẩy, toát ra mà ra. Thật sâu kích thích Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hai tay lập tức đem nàng này nhất cái yếm hướng lên đẩy, hai cái tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc liền sôi nổi cùng trước mắt. Kia thập phần đầy đặn tròn trịa viên thịt, tuyết trắng mềm mại, vú bên trên hai điểm đỏ bừng vú ngọc nhẹ nhàng hoa tiểu tiểu đậu cong. Hấp dẫn như vậy, làm Vương Kiệt tại cũng không nhịn được, hắn một đầu đâm vào nàng hai vú bên trên. Nha! Đỗ Lệ Cận cả người vừa run. Nàng cả người trong suốt tuyết trắng dáng người yểu điệu, cốt nhục đều đặn đường nét tao nhã, giống như tỉ mỉ điêu khắc đi ra tựa như. Bộ ngực đầy đặn đứng thẳng một đôi tuyết trắng phấn nộn núi ngọc, to lớn tiêm đỉnh thập phần hoàn mỹ, hồng nhạt sắc nụ hoa tượng như anh đào làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn được khảm tại bình trượt bụng phía trên. lại hướng xuống kia làm người ta phun huyết, như ẩn như hiện, xấu hổ mỹ lệ hoa viên, bất quá lại bị quần lót che lại xinh đẹp xuân sắc. Vương Kiệt riêng là nhìn, đã cảm thấy một trận võ mồm khô ráo, lái xe vội vàng đuổi đến ánh nắng mặt trời quốc tế Thương Mậu Đại Hạ. Vương Kiệt cứ như vậy nhìn trước mắt Đỗ Lệ Cận, tự đáy lòng cảm thán, nàng lớn lên là thật xinh đẹp a. Xa xa nhìn chỉ chú ý nàng cặp kia mắt to, cảm giác đặc biệt mê người, hiện tại nhìn đến nàng lông mi còn dài hơn, hơn nữa da rẻ cũng rất trắng. Trên người vậy chưa nói chi là rồi, nên đại địa phương đại cai tiểu địa phương tiểu. Nàng kia thánh khiết thân thể hoàn mỹ ngọn đèn phía dưới, giống như gặp một tầng nhàn nhạt kim, làm xung quanh toàn bộ sự vật ảm đạm thất sắc, càng làm Vương Kiệt huyền ngây ra như phỗng. Đừng nhìn, Đỗ Lệ Cận hai tay lập tức chặn trên thân thể của mình tam điểm. Lúc này minh nguyệt trong sáng, Đỗ Lệ Cận nguyên giống như kia hoa sen mới nở, hoa sen nở rộ, giống như nguyệt cung tiên tử rơi xuống phàm trần, giống như thượng thiên ban ân sủng nhi, dưới ánh đèn nàng kia cuộc so tài tuyết lấn xương ngọc dung xinh đẹp không thể tả. Cong cong đôi mi thanh tú tiếp theo đối với mắt đẹp thăng lên từng trận mông lung như nước như xương hà màu, một điểm môi ngọc hồng nhuận sáng bóng, một ống mũi ngọc thở gấp tinh tế. Chán hạ nàng doanh doanh xinh đẹp nhỏ nhắn duyên dáng tư thái giống như thiên thành, vừa đúng, một chút cũng không có thể tăng giảm. Bạch giống như xương tuyết tích trường gáy ngọc vưu giống như tỉ mỉ điêu khắc, hoa thành một đạo tao nhã đường cong, cùng nàng băng cơ ngọc cốt một khối. Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận thân thể chân ước chừng có vài phút. Cuối cùng dục vọng tàn niệm chiến thắng lý trí, ta không thể. Đỗ Lệ Cận lúc này chống cự Vương Kiệt, vừa mới tuy rằng nàng là chủ động câu dẫn quá Vương Kiệt, nhưng là không có nghĩa là nàng thực sự muốn hồng hạnh xuất tường. Bởi vì đây hết thảy tới quá đột nhiên. Mình lúc này còn là giấu giếm nữ nhi cùng hắn đang tại phòng tắm đâu. Vạn nhất bị nữ nhi phát hiện có thể làm sao bây giờ. Đỗ Lệ Cận ngọc thể rất nhỏ liên tục không ngừng run rẩy. Nhưng là Vương Kiệt bàn tay uẩn kích thích đã nhân sự xinh đẹp thiếu phụ mẫn cảm mỗi một chỗ thần kinh khu vực. Kia từng đợt tê dại, làm Đỗ Lệ Cận như bị sét đánh vậy nới rộng ra miệng nhỏ gọi ra âm thanh, đỏ lên ngọc dung thượng lần thêm một chút đan khấu vận sắc, thân thể yêu kiều cũng lớn biên độ ngắn ngủi phập phồng. Nàng đã là động tình vạn phần, mắt đẹp ngập nước vụ mông mông một mảnh, hình như đầy ắp tình dục, khắc băng ngọc khắc thân thể bất lực có chút dao động. Mẹ, điện thoại của ngươi vang lên, có người tìm ngươi. Cái này ở phía sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ nhi âm thanh. Ầm vang, trong phòng tắm mặt Đỗ Lệ Cận nhưng là dọa nhất đại nhảy. Ta đang tắm đâu? Đỗ Lệ Cận phương tâm đang kịch liệt nhảy lên, là ai tìm ta à? Ta không biết Nga, là một nữ, ta hỏi nàng một chút là ai tốt lắm? Nữ nhi âm thanh nói đến nơi này liền ngừng. Vương Kiệt theo trước ngực của nàng ngẩng đầu đến, nói A-di, không muốn kêu loạn nha, bằng không sẽ bị con gái ngươi nghe được. Mẹ! Bên ngoài, nữ nhi Tông Hiểu Hiểu âm thanh lại lần nữa vang lên, người nữ kia mà nói, nàng kêu Lâm Chí Linh. Cái gì? Vương Kiệt bỗng nhiên sửng sốt. Đỗ Lệ Cận nhìn Vương Kiệt, nói tìm ngươi hãy tìm ta. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói không biết. Kia! Đỗ Lệ Cận nuốt nước miếng một cái, đối ngoại mặt nữ nhi nói ngươi đã nói, ta đang tắm, chờ một chút đánh về cho nàng. Tốt, ta đây về phòng trước đi chờ đợi mẹ ngươi đã khỏe. Tông Hiểu Hiểu có thể cũng không biết lúc này phòng tắm bên trong, chẳng phải là chỉ có mẹ của mình một người. Nghe được nữ nhi rời đi tiếng bước chân, Đỗ Lệ Cận mới thở ra một hơi, tại sao là Lâm Chí Linh đâu này? Nàng làm sao mà biết số điện thoại di động của ta? Vương Kiệt nói kỳ thật muốn biết A-di số di động của ngươi cũng không khó a. Cũng đúng. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu vậy bây giờ ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Nhưng là, A-di chúng ta còn không có cái kia nha. Vương Kiệt biển chửi. Tiểu hỗn đản, ta đều là ngươi tình nhân rồi, ta đáp ứng ngươi còn có thể chạy sao? Thật sự là, trong phòng tắm chỉ có hai người, như vậy không khí thật sự là có chút mập mờ. Vương Kiệt kéo lấy Đỗ Lệ Cận ngồi vào bồn tắm lớn phía trên. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên cây đốt nóng môi anh đào dán lên, đem nhu tình của mình cùng nhiệt tình kính dâng cấp Vương Kiệt. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình giống như miệng ngứa tựa như, tại Đỗ Lệ Cận miệng nhỏ thượng lúc nhẹ lúc nặng đầy lấy. Cọ, ma sát. Cảm nhận chỗ đó mềm mại, thơm mát, kích tình, sau đó liền phun ra đầu lưỡi, tại miệng của nàng thượng liên tục không ngừng liếm, mỗi một tấc cũng không buông tha. Hai đầu lưỡi tượng hai cái đáng yêu tiểu động vật, tại miệng ngoại dây dưa lên. Người đến ta hướng đến, không buông tha, không ai nhường ai. Trong chốc lát, đầu lưỡi ngươi tiến miệng ta, trong chốc lát, ta đầu lưỡi tiến ngươi miệng, nước miếng tiếng tại đây đêm yên tĩnh, phòng tắm bên trong, thường thường phiêu khởi. mà Vương Kiệt hai tay là liền thân mang sờ, khiến cho Đỗ Lệ Cận thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều vặn vẹo không thôi. Gương mặt xinh đẹp lửa dạng hồng, mũi liên tiếp phát ra mê người âm nhạc, làm người ta nghe xong sảng khoái vô cùng, nghĩ không đau yêu nàng đều không được. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không biết, một bên khác Lâm Chí Linh đã vụt chết. Tắm rửa. Lâm Chí Linh nghe được cái kia tên là Tông Hiểu Hiểu nữ hài lời nói, trong lòng một trận dở khóc dở cười. Không phải là làm chuyện xấu cũng tốt. Lâm Chí Linh nhìn điện thoại, tự nhủ nói bất quá lần này còn thật có điểm phiền toái. Cũng không biết cái kia Đỗ Quân lời nói là thật là giả, cho nên nhất định phải làm xong tệ nhất tính toán. Hiện tại đã phái ra rất nhiều sách bắn chuyên gia đi nội thành xung quanh tìm tòi, mặc dù biết này giống như là mò kim đáy bể, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá Lâm Chí Linh biết, phương pháp như vậy, căn bản cũng không khả năng tìm ra Đỗ Quân kia ra tâm tích lũy buông xuống bom. Chỉ có bắt đến Đỗ Quân, có lẽ làm Đỗ Quân đường muội Đỗ Lệ Cận đến giúp đỡ tìm ra bom. Hiện tại Đỗ Lệ Cận ngược lại tìm đến, nhưng vấn đề là, nàng thật sẽ biết sao. Bất quá Lâm Chí Linh nhưng lại không thể không đi tin, liền đổ lúc này đây. Ai, Tiểu Kiệt tiểu tử thúi kia, chờ ta nhìn thấy hắn nhất định phải thật tốt đánh hắn mông. Lâm Chí Linh thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại cái này phi thường thời kỳ, hắn cư nhiên cùng chính mình ngoạn mất tích. Điện thoại đều tắt điện thoại, thật sự là đáng giận a. Chính là cũng không biết Lâm Chí Linh đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng xinh đẹp kiều ngấy má ngọc bên trên ửng hồng tràn ngập, thoáng như bôi một tầng như yên chi kiều diễm ướt át, mặt phấn hàm xuân, mắt đẹp lưu hỏa, giống như sao sớm vậy xinh đẹp. Lâm Chí Linh tú mục giống như đóng giống như tĩnh, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh đỏ ửng, giống như chân trời rực rỡ đám mây, xinh đẹp như trái đào. Lại nguyên lai, nàng hai tay lại đang trên thân thể của mình lung tung vuốt ve. Hình như muốn như vậy được đến một điểm khoái cảm. Chính là, nàng phát giác bai tay, vĩnh viễn không có khả năng cùng Vương Kiệt kia ma chảo so sánh với, thân thể của nàng bị chính mình vuốt ve được cả người nóng lên, dường như bị thiên trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường khó chịu. Như vậy khác thường cảm giác, làm Lâm Chí Linh tính gian mặt ngoài thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, miệng anh đào bên trong kìm lòng không được phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, chán hơi hơi về phía sau ngẩng lên, kiều diễm ướt át môi anh đào về phía trước đô. Hà hơi như lan. Kỳ thật, Lâm Chí Linh dáng người thập phần mê người. Dĩ nhiên, có thể trở thành một nhân phía dưới vạn người bên trên nữ cường nhân, hơn nữa chỗ sâu cao tầng, thừa kế phụ mẫu tốt đẹp huyết thống, nàng tư sắc tuyệt đối là trong vạn chọn một. Quang nhìn hai chân thon dài sẽ biết, nữ nhân có đẹp hay không chỉ cần nhìn đùi, còn có nàng kia tinh tế cánh tay ngọc, tay cầm nhất cổ eo thon, quan trọng nhất vẫn là kia mê người hai vú. Tuy rằng đã là một đứa trẻ mẫu thân, bất quá Lâm Chí Linh nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp diễm lệ, toàn thân phát tán ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính gian hương vị. Lúc này nàng đem mái tóc thật dài mâm ở sau đầu, dùng phát kẹp gắp lên. Đầy đặn thẳng tắp yêu kiều nhũ bị bên trong áo ngực bọc lấy, nhưng cũng cho thấy kia một phần cao ngất bảo mãn, tính gian nóng bỏng bề ngoài hạ lại che giấu làm sở hữu khác phái phóng hỏa đường cong. Mà lúc này, trong lòng hư không Lâm Chí Linh, bỗng nhiên có một loại muốn bị ôm xúc động. Thật sự rất mệt mỏi, tại chính mình phiền não như vậy thời điểm cái kia tiểu hỗn đản mình cũng không biết trốn được chỗ nào đi. Bất quá nhất định là đang cùng Đỗ Lệ Cận tại cùng một chỗ a. Ai, vừa mới quên hỏi cái kia cái tiểu nữ hài, Tiểu Kiệt có hay không bên kia? Lâm Chí Linh có chút cười nhạo lắc đầu. Nhìn điện thoại, cũng chỉ đành đợi Đỗ Lệ Cận chính mình đánh tới. Kỳ thật chuyện này, nói cấp bách không vội vàng. Tính là chính mình cấp bách lo cái gì cũng không dùng. Còn không phải là đo gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới không còn làm lỗi. Chính như Lâm Chí Linh suy nghĩ cái kia dạng, lúc này Vương Kiệt còn thật cùng Đỗ Lệ Cận tại cùng một chỗ. Trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Đỗ Lệ Cận gương mặt thẹn thùng nhẹ nhàng nói Lâm Chí Linh ấn điện thoại tới đây chứ, ngươi làm không cho ta đi ra ngoài nhận lấy a. Chờ một chút lại đi nghe không được sao? Vương Kiệt nói, có lẽ không phải là cái gì quan trọng hơn sự tình. Vậy vạn nhất là đâu này? Đỗ Lệ Cận nói. Vương Kiệt cười nói vậy A Ni Đà Phật. Ngươi làm không cho. Đỗ Lệ Cận cố ý phụng phịu sụ mặt. Vương Kiệt lại nói lại để cho ta ôm một chút, hôn một chút. Liền ôm một chút. Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, nhìn đến hắn hướng về chính mình gật gật đầu. Đỗ Lệ Cận vừa thẹn hách nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi hắn xâm nhập chính mình khoảnh khắc kia. Lúc này Đỗ Lệ Cận giang hai cánh tay đem Vương Kiệt ôm tại trong ngực, thiên thiên tay ngọc tại ngực của hắn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cắt nước xong đồng thâm tình chăm chú nhìn cái này ôm lấy người yêu của mình lang, ôn nhu nói ngươi a, làm sao lại háo sắc như vậy đâu. ngươi không biết kỳ thật ta cũng sẽ có sợ hãi thời điểm đâu. Vương Kiệt lại đánh gãy nàng, nói đừng nói nữa, đều là ta quá sắc lang rồi, ta quá cấp bách quá không thành thục. Mặc dù là nói chuyện, nhưng là bàn tay to tại thành ý nàng thành thục thân thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cho nàng từng đợt điện lưu xung kích vậy khoái cảm. Tốt như vậy chưa? Đỗ Lệ Cẩn tại Vương Kiệt bên tai thổi dựng lên. Mà Vương Kiệt hắn đưa ra một bàn tay ôn nhu tỉ mỉ vì nàng sắp xếp hỗn độn sợi tóc, nói a di ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Đỗ Lệ Cẩn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ta không có. Chính là ngươi biết không, ngươi luôn là như vậy hùng hổ dọa người, hiện tại nữ nhi của ta tại bên ngoài, dù sao, ngươi có biết, ai đã là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu. Nói đến cuối cùng, Đỗ Lệ Cẩn thần sắc ảm đạm, nghĩ đến chính mình ngã thân phận, nàng sẽ không biêu cục một trận áy náy. Vương Kiệt phát giác nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, liền vội vàng ôm chặt nàng, nói a di chớ loạn tưởng, chúng ta đều thật tốt sao, sự tình gì cũng không sẽ phát sinh, được không? Hắn ôn nhu vuốt ve từ thi tình má ngọc, song trường đem nàng ôm thật chặt. Ân. Đỗ Lệ Cẩn gật gật đầu, hồi ôm lấy hắn người đứa nhỏ này, có đôi khi biểu hiện thực thành thục, nhưng là có đôi khi liền trở nên giống như vậy tiểu hài tử, ta đều nhanh muốn không phân rõ rốt cuộc thế nào một cái mới là thật ngươi. Mặc kệ thế nào một là, ta đối với ngươi đều là thật, Azita nói như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt thoáng điều chỉnh một chút tư thế, hai tay ôm lấy này một cái kiểu diễm mê người Mỹ phụ kia một đôi thon dài đại chân, ôn nhu nói ta thật tốt yêu ngươi. Đỗ Lệ Cẩn đẩy một tấm đỏ lên gương mặt xinh đẹp, khom eo, song trường vòng ở Vương Kiệt cổ, xấu hổ hách tại hắn khuôn mặt nhợt nhạt một nụ hôn, nhu tình líu díu nói tiểu lão công, với người yêu đương vụng trộm thật sự là rất kích thích đâu. Đây là tràn ngập kích thích một tiếng tiểu lão công a. Thân là người vợ nhân mẫu nàng, thế nhưng kêu nam hài này làm lão công. Có thể nghe được đi ra, kỳ thật Đỗ Lệ Cẩn cũng thập phần yêu thích như vậy một loại cảm giác. Nghe vậy, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa bỗng nhiên bạo phát, kịch liệt thiêu đốt thân thể hắn. Nhưng là hắn lại cực lực chịu đựng, dùng sức ủng trong ngực mỹ phụ, ngẩng đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm. Đỗ Lệ Cẩn một tiếng, chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương phối hợp Vương Kiệt thăm dò, dẫn dắt đầu lưỡi của hắn tại chính mình miệng thơm bên trong chung quanh dạo chơi. Vương Kiệt ôm nàng gợi cảm mê người thân thể yêu kiều, hai tay bắt đầu tại trên thân thể của nàng thăm dò. Hắn một tay tại thưởng thức uyển chuyển kiều đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay kia thì là tìm được nàng trước ngực, một phen cầm kia kiều thật cao tủng vú trắng, nhẹ nhàng lắc lư, khi thì chen ép, khi thì nhào nặn. Chương 2506 nữ nhi của ta tại bên ngoài đâu? Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng đồ vật nặng nề mà đẩy, Đỗ Lệ Cẩn bất an dãy dụa thân thể, xinh đẹp má ngọc bên trên hiện đầy quyến rũ cùng thẹn thùng. Một nụ hôn chung thôi, hai người đều hôn nồng nhiệt bên trong phục tùng xuống, trong mắt lại chỉ nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Vương Kiệt đem nàng lung linh thướt tha thân thể yêu kiều thật chặt ôm tại trong ngực, thâm tình chăm chú nhìn nàng đôi mắt. Mà Đỗ Lệ Cẩn song trường là vần quanh tiểu tình nhân cổ, cắt nước song đồng nhu tình nồng ý thâm tình nhìn lại Vương Kiệt. Được rồi, người đi ra ngoài trước, Đỗ Lệ Cẩn nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, bất quá Vương Kiệt buông nàng ra miệng, nhưng ở nàng bên tai nói nhỏ nhưng là a di, người hạ một bên xuất thủy, hắc hắc, người cũng không nhịn được đúng không? Đỗ Lệ Cẩn thở gấp, tại Vương Kiệt khuôn mặt loạn hôn, trong miệng nói đều là ngươi hại. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, không khỏi cám dỗ ta rất sợ, được không, ngươi đi ra ngoài trước. Vương Kiệt cười ha ha, nhưng là lại không ly khai, mà là toàn bộ nhào tới, thịt chạm thịt cảm giác thật không giống nhau, điều này làm cho Vương Kiệt tốt hưởng thụ. Ngươi còn muốn ôm đến khi nào thì đâu này. Đỗ Lệ Cẩn từ Vương Kiệt ôm chính mình, mặc kệ tự do hoạt động. Lúc này không còn có cái gì băn khoăn, không có tư tưởng bọc vải. Có lẽ là nhận được Đỗ Lệ Cẩn kia im lặng ủng hộ, Vương Kiệt lại lần nữa làm càn lên. Đừng! Đỗ Lệ Cẩn tứ chi quấn tại Vương Kiệt trên người, mị nhãn như tơ, màu hồng đầy mặt, rất là mê người. Trong miệng thở gấp, dâm đãng kêu la, đem một cái nữ nhân có thể mê người thái độ đều cầm lấy, nam nhân không nổi điên mới là lạ. Vương Kiệt bàn tay tóm lấy Đỗ Lệ Cẩn bộ ngực sữa, kia một tay mềm mại, thích đến Vương Kiệt tâm lý, phía dưới đẩy nàng mông mặt, lấy xoa dịu cổ kia không thể ức chế xúc động. Đỗ Lệ Cẩn giãy giụa, nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt, đừng như vậy. Vương Kiệt đem Đỗ Lệ Cẩn tránh động cánh tay một khối nhốt chặt, khiến nàng không thể hoạt động, nói nhưng là ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, ta liền muốn. Đỗ Lệ Cẩn không thể giãy giụa, liên tục không ngừng lắc đầu, nói không được, không được. Chính là nàng không dám phát ra quá lớn âm thanh, sợ con gái của mình cũng nghe được. Nhưng là như vậy đi làm Vương Kiệt trở nên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Kiệt đã nghe không vào nàng nói cái gì rồi, chỉ biết là chính mình muốn làm cái này nữ nhân, muốn hoàn toàn chinh phục cái này thành thục người vợ nhân mẫu. Lúc này hắn bỗng nhiên đem Đỗ Lệ Cận hạ thân nhất sách, làm nàng hai chân lơ lửng, tiếp lấy hai tay ôm mông đẹp của nàng, đẩy về phía trước, xuống phía dưới ấn. A, Đỗ Lệ Cận đành phải đem cánh tay đỡ tại bồn tắm lớn phía trên, không cho tự mình rót. Vương Kiệt vì thế không để ý nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, đem nàng dây lưng quần tránh ra, thực nhẹ nhàng đem nàng ăn mồi quần đùi thoát xuống, nàng hai chân đá động, nhưng là bị tuột đến gót chân quần ngăn trở rồi, hoạt động không được. Đỗ Lệ Cận làn da là như vậy bạch, mông đẹp là lớn như thế, có rắn chắc co giãn, thành hình bán cầu, đầy đặn dày, Vương Kiệt mỏ yêu thích không buông tay, hơn nữa nàng còn tại liên tục không ngừng vặn vẹo, gân xanh hơi lộ ra, càng là gợi cảm, càng thêm mê người. Dừng lại. Đỗ Lệ Cận giãy giụa. Nhưng là Vương Kiệt nhưng căn bản thật giống như điên rồi giống nhau, không buông tay, ta không. Không phải nói, có hoa kham gãy trực tiếp cần phải gãy sao. Ta mới đừng nên dừng lại, ngươi. Nghe Vương Kiệt kia gần như vô lại lời nói, Đỗ Lệ Cận mặt có chút hồng, cúi đầu, thân thể của bọn họ nương tựa tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn nhìn Đỗ Lệ Cận khuôn mặt, hình như không có ý phản đối, mừng rỡ. Vì thế toàn bộ đem nàng ôm lên chính diện hướng về chính mình. A Di, người nếu như yêu thích như vậy một loại cảm giác lời nói, theo không muốn cự tuyệt, thật sao? Chúng ta sự tình, sẽ không để cho con gái ngươi còn có lão công biết. Đỗ Lệ Cận ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, mà Vương Kiệt là đứng ở trước mắt nàng, từ trên nhìn xuống nhìn trước mắt cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Nàng quần áo hỗn độn không chịu nổi, trước ngực một kiện áo ngực đem nàng cặp vú kéo, có vẻ cao ngất kiều đỉnh. Thon dài chân ngọc không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy khép tại cùng một chỗ mà là bị tách ra tại Vương Kiệt hai bên. Cho dù như vậy, lại như cũng có thể cảm giác được kia một loại duyên dáng yêu kiều mạn diệu cảm giác, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi ảo tưởng đến bị cái này nữ nhân hai chân kẹp lấy chính mình vòng eo thời điểm mất hồn khoảnh khắc. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu. Đỗ Lệ Cận nói, Vương Kiệt lại nói ta không thể cho ngươi có được toàn bộ một cái thế giới, nhưng là của ta thế giới, đã có ngươi. Có ta lại như thế nào đây? Người này sắc tiểu tử nhất định còn có khác nữ nhân, hơn nữa nhất định không phải ít. Đỗ Lệ Cận nhưng là nhìn thấu điểm này. Chính là Vương Kiệt lại nói ta biết ngươi để ý, nhưng là ta muốn nói cho ngươi sự tình, vì sao ngươi cũng không tin ta đâu này. Ngươi đều nói ta nhỏ, nhưng điều này cũng nói rõ ta tiền đồ vô lượng, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không phụ ngươi, tốt a di, ngươi liền cho ta đi. Ngươi, thật có thể đủ làm được. Đỗ Lệ Cận thấp giọng hỏi nói. Vương Kiệt thấy nàng giống như có chút thỏa hiệp bộ dạng, liền vội vàng nói đây là nhất định. Tốt. Đỗ Lệ Cận cảm động gật gật đầu, hai tay bắt được Vương Kiệt vạt áo, đem Vương Kiệt kéo đến mình trước người, chính mình lại như cũng ngồi ở bồn tắm lớn phía trên, lại ngẩng đầu đưa lên chính mình môi thơm. Nàng kia lồi lõm có đến xinh đẹp thân thể tràn ngập vô hạn cám dỗ, làm Vương Kiệt tâm thần rung động, kìm lòng không được sâu hơn hôn môi lực độ. Đỗ Lệ Cận kìm lòng không được rụt một cái thân thể, nàng cảm giác được chính mình gò má truyền đến hỏa lạt lạt nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ khác phái khổng lồ nhiệt lượng, đó là xuất xứ từ ở Vương Kiệt kia hùng hậu nam tính khí tức. Cảnh này khiến nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lại cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Nam hài này, trên người có được một loại làm nữ nhân từ đáy lòng thuyết phục đồ vật, về phần thứ này đến tột cùng là cái gì, vậy không có ai biết. Nha! Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cảm thấy nhẹ nhẹ hưng phấn cùng khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy Vương Kiệt cặp kia đặt tại chính mình bộ ngực sữa bên trên ma trào dường như lạc địa sinh căn bình thường vẫn không nhúc nhích, cách áo ngực nhẹ nhàng trà sát. Mũi bưng thượng ngửi trong ngực thành thục ngọc thể tán phát ra tươi mát mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt hai tay càng thêm dùng sức tại nàng cái kia song kiều nhũ thượng cầm nắm, khi thì trái phải đong đưa hoàng. Mà Đỗ Lệ Cận nhẹ nhàng vặn vẹo khiến cho nàng tròn trịa mông phiến mãnh liệt ma sát nàng khe mông lửa nóng đổ vật. Lập tức, kia từng đợt ửng hồng lập tức bay lên nàng xinh đẹp thành thục khuôn mặt phía trên, giống như hai đóa mây đỏ vậy mê người. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lại đang dần dần rơi vào buổi sáng kia một loại mê ly mông lung ý thức bên trong. Bị không hiểu được khoái cảm bọc lấy mỹ phụ nhân động tác nhiệt tình như lửa. Đỗ Lệ Cận vậy được quen thuộc động lòng người thân thể phát tán ra nhàn nhạt hương vị, thật sâu kích thích Vương Kiệt cảm quan. Tại kia kiều diễm mập mờ không khí phía dưới, nhân dễ dàng hơn mê ly. thân thể của bọn họ rất tự nhiên càng thêm dùng sức ôm vào cùng một chỗ. Vương Kiệt bàn tay, nhẹ nhàng dán tại Đỗ Lệ Cận trên thân thể, cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhục cảm, bàn tay của hắn tượng con kiến giống nhau chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, tăng thêm thân thể nàng hương vị, còn có nàng khẩn trương hô hấp cùng tâm nhảy, thật sự rất kích thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng vây quanh nàng eo, thân thể dán chặt hơn rồi, cảm giác được hâm nóng một chút khí tức cùng khẩn trương tâm nhảy, hắn càng thêm tâm lý thỏa mãn. A Di, chúng ta cái này. Vương Kiệt hơi hơi khom eo, hai tay bắt được trước ngực nàng một đôi viên thịt. Vậy ngươi, nhanh chút. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên có chút phóng đãng, nàng dùng chính mình cái kia song thập phân bảo mãn yêu kiều nhũ tại Vương Kiệt trên ngực chen ép, trên mặt chậm rãi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng bằng không sẽ bị phát hiện. Ân. Nhìn trong ngực mỹ phụ, Vương Kiệt trong lòng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Của ta yêu, cùng ngươi cùng tồn tại. Đỗ Lệ Cận lúc này chậm rãi ngẩng đầu đến, cặp kia nhũ không ngừng ma sát Vương Kiệt, kia đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng bao trùm tại Vương Kiệt trên miệng. Nhàn nhạt hương thơm, thẳng sấm tim gan, làm Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi của mình, thăm dò vào đến nàng miệng thơm bên trong, tại đầu lưỡi của nàng dẫn dắt phía dưới, quay cuồng, mổ hút, mà một bàn tay là đằng đi ra, cầm trước ngực nàng cái kia trướng phình phình nhũ phong. Nguyên bản Đỗ Lệ Cận muốn hô cứu mạng, chính là nàng nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt bỗng nhiên nặng nề mà hôn lên môi anh đào của nàng. Ân. Đỗ Lệ Cận muốn tránh thoát nàng cường hôn, nhưng là Vương Kiệt hai tay đã khiên chế trụ thân thể của nàng. Vương Kiệt hắn một tay ôm mỹ thiếu phụ vòng eo, ảnh âm nắm chặt eo nhỏ bị hắn cầm chặt, cùng sử dụng lực ấn hướng hắn, mà hắn tay kia thì là nâng lên mỹ thiếu phụ trán, đầu lưỡi tính toán đột phá nàng khớp hàm. Ba một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt bàn tay đánh tại nàng mông bên trên, nha. Đỗ Lệ Cận lập tức ức chế không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, tiểu hỗn đản, đau đớn a. Mà Vương Kiệt chính là thừa dịp cái này cơ hội, đầu lưỡi đột phá nàng mở ra khớp hàm, thăm dò vào đến nàng miệng thơm bên trong. Vương Kiệt tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là trên người kia hùng hậu khác phái khí tức hôn đến nàng có chút choáng váng đầu não trướng, từng trận kích thích làm nàng mê muội rồi, mà Vương Kiệt ôm ấp làm nàng bản năng cảm thấy an toàn, có lẽ chính mình làm đây hết thảy đều là đúng, có phải hay không? Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân phải có phản ứng. Nàng hai tay chủ động ôm lấy Vương Kiệt cổ, đầu lưỡi duỗi ra, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Trầm mê ở nam nhân ôm ấp bên trong, bị nam nhân thật sâu hôn người vợ thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lúc này quả thực thật giống như thành kia một chút phóng đãng kỹ nữ. Hiện tại nàng ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, song trường thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ, cơ hồ toàn bộ cả người tử đều treo ở hắn trên người, trước ngực vú càng là chen ép tại ngực của hắn bên trên, người cái này tiểu hỗn đản. Ngươi là không phải là cho ta uống thuốc gì, bằng không ta tại sao như vậy khống chế không nổi đâu. Đỗ Lệ Cận cặp kia quyền liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên người vỗ lấy, tính toán làm vãn hồi chính mình thân thể vì trưởng bối tôn nghiêm. Hắc, đó là bởi vì ta mị lực đại a di ngươi mới sẽ nhịn không được. Vương Kiệt cánh tay gắt gao ổng eo của nàng, đã cứng rắn tiểu huynh đệ đẩy đẩy hai chân của nàng ở giữa. Đỗ Lệ Cận không thể ức chế phát ra ưm một tiếng, thân thể tê dại được sụi xuống tại Vương Kiệt trong lòng. Ta không muốn nha. Nhưng là ngươi vừa mới còn nói muốn, ta mới không muốn buông tha ngươi đâu. Vương Kiệt trên mặt cười xấu xa lúc này thoạt nhìn là như vậy đáng khinh. Thậm chí liền hắn mình cũng không có phát giác, chính mình khi nào thì trở nên háo sắc như vậy rồi hả? Bất quá, xinh đẹp người vợ thiếu phụ lúc này lại là mị lực lớn như vậy, thế cho nên Vương Kiệt đã có điểm muốn ngừng mà không được. Đỗ Lệ Cận nàng vặn vẹo thân thể của chính mình, trong miệng có chút lo lắng nói ngươi ôm ta xuống, ta không muốn ngồi ở đây. À, Vương Kiệt nhìn mỹ thiếu phụ đôi mắt, nói nhưng là phòng tắm không địa phương ngồi. Ta mặc kệ. Cả người vô lực Đỗ Lệ Cận như vậy thân mật ôm tại cùng một chỗ. Hắc, vậy chúng ta đi con gái ngươi gian phòng làm xong, được không? Vương Kiệt nói. Chính là, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên kêu lên ngươi. Ngươi muốn làm gì đâu? Cái gì đi nữ nhi của ta gian phòng, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị phát hiện sao? Thật sự là. Đương nhiên không phải là a, bất quá như vậy đủ kích thích. Vương Kiệt cười nói. Ngươi muốn bao nhiêu kích thích hả Nga? Kia gì ngươi có thể cấp bao nhiêu kích thích ta đâu này? Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được khiêu khích cái này thành thục thiếu phụ rất ý tứ. Nhất là nàng hiện tại đang theo chính mình mập mờ dán tại cùng một chỗ. Nếu như bị nàng lão công cùng nữ nhân nhìn đến còn không tức chết. Kỳ thật, mặc dù có sợ quyết định, nhưng Đỗ Lệ Cận mình cũng là đang tại sợ hãi. sợ hãi bị phát hiện. Nàng đã lo lắng được toàn bộ một cái thân thể đều rung rung đi lên. Vương Kiệt tự nhiên cũng biết nàng, vì thế lập tức khom lưng đem trong ngực mỹ nhân thê ôm ngang, trước đem y mấy quần áo trải tải trên mặt đất, lại để cho nàng nằm đi lên. A Di, chúng ta ở nơi này tới sao? Vương Kiệt tiến đến nàng bên tai hỏi. Ân, không, không thể được sao? Nàng cảm giác được vừa rồi nam nhân tại nàng bên tai nói chuyện thời điểm, từng trận nhiệt khí phun đến lỗ tai của mình bên trên. Vương Kiệt nói có thể a, bất quá sàn thực cứng, người đứng lên hoặc là quay lưng ta, được không? Vì sao, muốn như vậy, ta liền yêu thích cái này, không được a. Y không đến khiến cho ta a. Vương Kiệt lồng ngực thỉnh thoảng chen ép tại trước ngực của nàng bên trên, điều này làm cho Đỗ Lệ Cận trong lòng khẩn trương vạn phần. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng có tư tâm, trong lòng ẩn giấu cái kia một chút sợ hãi, làm nàng đem này may mắn tâm lý, thì phải là không muốn để cho nữ nhi mình biết. Nếu như việc này bị những người khác phát hiện lời nói, vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kỳ thật, A Di ngươi là không phải là sợ, vẫn là lo lắng cái gì đâu này. Vương Kiệt hai tay khoát lên nàng bả vai bên trên, theo phía sau của nàng tiến đến tai của nàng vừa nói. Làm chuyện như vậy, ta có thể không sợ sao? Đỗ Lệ Cận nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng là nàng không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Nhưng là, càng như vậy, Vương Kiệt càng là không kiêng nể gì. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài trước làm tiếp. Vương Kiệt nói đêm nay ngươi liền không muốn đi con gái ngươi nơi nào nước, chúng ta cùng một chỗ ngủ, vậy không liền có thời gian sao? Không được. Đỗ Lệ Cận trừng mắt Vương Kiệt, tay nhỏ muốn đem hắn bàn tay theo bả vai của mình rớt ra. Vì sao không được à? Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận đỏ mặt, nữ nhi của ta hoài nghi đây này. Hắc hắc, nói cho cùng, A Di ngươi vẫn là lo lắng cái này. Vương Kiệt lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích, này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ, lúc này đang bị nàng theo trước mặt dùng song trường ôm, thân thể ép lấy nàng. Vương Kiệt đem cằm tựa vào bả vai của nàng phía trên, nói chuyện lúc nào cũng là đem một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng thượng ta đây đem con gái của ngươi cũng lên. Cũng không tốt hơn sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đỗ Lệ Cận hiện tại trong lòng trừ bỏ sợ hãi bị phát hiện ở ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn. Trời ạ, Vương Kiệt vừa mới đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì đây này? Vương Kiệt ôm lấy nàng, song trường vòng ở eo của nàng, bàn tay đặt ở bụng bên trên, ta nói, ta muốn mẹ con các ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Đỗ Lệ Cận dọa nhảy dựng. Làm một chút mộng mà thôi a. Cũng không có thể chứ. Vương Kiệt càng cảm thấy kích thích. Hai cánh tay của hắn càng ngày càng dùng sức ôm như vậy một cái mỹ thiếu phụ, thân thể tại nàng phân bản thượng nhẹ nhàng hoạt động, tinh tế ma sát, mà tiểu huynh đệ của hắn là một mực bảo đảm giá trị tiền gửi kình thiên xô thế đội lên nàng khe mông bên trong. Ngươi là không phải là muốn tơi à? Đỗ Lệ Cận trên mặt chậm rãi đỏ, cái loại này bị khác phái ở chung cảm giác làm nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích lên. Hơn nữa còn là cõng sở hữu người tại phòng tắm bên trong yêu đương vụng trộm, điều này làm cho nàng cảm giác được chính mình giống như biến thành cổ đại Phan Kim Liên giống như, trong lòng trừ bỏ sợ hãi lo lắng bên ngoài, lại thế nhưng chậm rãi bị kia một loại tràn ngập xuất quỹ kích thích yêu đương vụng trộm hưng phấn sở thay thế. Không đến được không, Vương Kiệt hay nói giỡn nói, vậy không muốn đến a? Nào biết, Đỗ Lệ Cận gương mặt sinh khí, đem Vương Kiệt đẩy ra, nàng lập tức từ mặt đất bò lên. Nhưng khi nàng xoay người sang thời điểm lại bị đôi cánh tay ôm chặt lấy, đem nàng thân thể yêu kiều kéo tới bên trên vách tường nặng nề mà đầy, lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại nàng gợi cảm mê người miệng anh đào. A, Đỗ Lệ Cận thành thục thướt tha thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo dãy giụa, ướt át môi hồng bị hắn ngậm trong miệng tận tình mút lấy, thật lâu, nàng mới lấy lại tinh thần. Đỗ Lệ Cận miệng nhỏ bên trong kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên Vương Kiệt cổ bên trên, thân thể gấp khúc. Lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, lung linh có đến thân thể yêu kiều tựa vào thân thể hắn bên trên không ngừng ma sát, trước ngực no đủ phồng lên nhũ phong càng là bị nàng chen ép được bẹt được. Ân, Đỗ Lệ Cận nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, cả người chua ngứa tê dại, giống như thân thể bên trong khí lực bị lập tức tháo nước. Vương Kiệt về phía trước nhảy một bước nhỏ, đem trong ngực thành thục mỹ nhân nặng nề mà chống đỡ ở tại bên trên vách tường, một tay hướng lên leo lên một tòa cao ngất no đủ ngọc nhũ bên trên. Tay kia thì là xuống phía dưới thăm dò vào nàng váy ngắn bên trong, chạm đến kia vô cùng băng cơ tuyết phô. Hắn một ngón tay thăm dò vào mỹ nhân quần lót bên trong, dọc theo kia róc rách nước chảy xâm nhập đến nàng thành thục lại mềm mại ngọc thể bên trong. Không nên như vậy. Đỗ Lệ Cận một đôi thiên thiên tay trắng vô lực chống đỡ ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng, mị nhãn như tơ, mục chứa thu thủy. Ta liền muốn. Vương Kiệt lúc này thái độ không cần phản kháng. Đỗ Lệ Cận phấn yếp đãng xuân, thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói ta vẫn là có chút sợ. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình tùy mị thướt tha thân thể yêu kiều, tựa vào hắn trên người, miệng anh đào hồn hển thở gấp, đầy mặt đỏ bừng. Hơn nữa, người tiểu mụ, Đỗ Lệ Cận nhìn Vương Kiệt muốn nói lại thôi. Cái gì, ta tiểu mụ? Vương Kiệt bỗng nhiên sừng sốt, trong lòng tràn ngập trở về chỗ cũ hắc hắc, về sau giới thiệu ta tiểu mụ cho ngươi nhận thức a. Ta, Đỗ Lệ Cận còn muốn nói cái gì, Vương Kiệt bàn tay lại lần nữa xâm nhập nàng giữa hai chân. Chương 2507 trong phòng tắm kích tình 1. Bất quá lần này nàng nhưng không có phản kháng, ngược lại phối hợp hơi hơi mở ra kia hai chân thon dài. Phòng tắm bên trong, một mảnh mập mờ dâm mỹ không khí, ngươi như vậy, đủ được sao? Đỗ Lệ Cận nhìn trước người cái này so chính mình tiểu lão công. A di ngươi chuyển qua nha, hắc, mông vểnh lên. Vương Kiệt hai tay đem nàng thân thể bám đến, vòng eo hơi hơi gấp khúc. Cỡ nào tả ác tư thế cơ thể a? Đương Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa cắm vào nàng kia ướt sũng nộn huyệt thời điểm, hắn cảm thấy chính mình đại con cặc giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt thịt bao bọc gắt gao, nhịn không được chậm rãi quất đánh lên. Tốt, nha, ngươi, ghê gớm thật a, nha, làm được a di thoải mái chết rồi, quá thích, mau dùng sức làm, a. Đỗ Lệ Cận nàng tại Vương Kiệt bên tai nhiệt tình nói, cũng ngẩng đầu dùng nàng môi thơm hôn lên Vương Kiệt miệng. Lưỡi thơm trượt vào miệng của hắn. Đỗ Lệ Cận trắng nõn hai chân đứng thẳng lấy, viên kia viên mông bự lắc lư không chừng, nàng cái động tác này, khiến cho đại con cặc cắm vào càng sâu. À, nha, ngứa, ngứa chết, tốt, à, ngươi, ngươi đem a di, chọc vào, cực kỳ xinh đẹp, ân, nha, nha, ta, nha, giết chết ta đi, nha, ta, nha, khoái chết, khoái chết. Nàng toàn thân mãnh liệt run rẩy. Tiểu huyệt trung du ra đại lượng dâm dịch. Tiểu lỗ thịt trung du ra đại lượng dâm dịch, thuận theo bộ phận sinh dục của các nàng chảy tới trên bắp đùi, nhơ nhớp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng lỗ thịt trung không ngừng co rút nhanh gấp gáp cảm cùng động thịt chỗ sâu không ngừng nhúc nhích, tựa như miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút quy đầu, khiến cho hắn sung sướng tới cực điểm. Đỗ Lệ Cận hai miếng mông bự cực lực phối hợp hắn đại con cặc cao thấp di chuyển, trong miệng cũng không ngừng kêu tốt. Ân, nha, a, ta thật là thoải mái. Ngươi làm ta khoái chết, nha, không chịu nổi, ta yêu ngươi a, a. Vương Kiệt bỗng nhiên ở phía sau dừng lại, hơn nữa còn đem chính mình kia con cặc rút ra, cười nói kia a di, ngươi về sau chỉ cho để ta một người làm, như thế nào đây? Lúc này Vương Kiệt như vậy liêu làm, thật là làm cho nàng cả người khó chịu chết đi được, rốt cuộc bất chấp làm vợ người nhân mẫu cẩn thận, vểnh lấy trắng mập viên đại mông, kiều mị xấu hổ tiếng nói tốt. Nga nha, ngươi trước, ta muốn... Muốn ngươi, cắm vào, đến nha, ta, tốt xấu hổ. Nghe cái này đoan trang người vợ đem những lời này nói ra, Vương Kiệt một viên bướng bình tĩnh trẻ con mới thỏa mãn. Lập tức, hai tay hắn bưng lấy Đỗ Lệ Cận eo, phần hông mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, đem chống đỡ tại Đỗ Lệ Cận nộn huyệt miệng đại con cặc thật sâu ngay ngắn cắm vào. Ân, ta, tốt thỏa mãn. Đỗ Lệ Cận nộn huyệt cuối cùng lại được đến Vương Kiệt đại con cặc phong phú, thoải mái hừ ra tiếng đến. Đầu ngửa về phía sau lên, bờ mông nhô lên cao hơn, nộn huyệt nội tường thịt nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, một trước một sau động lên. Vương Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt mẹ vùng eo, lần lượt đem con cặc mãnh liệt triệt để toàn bộ đưa vào nàng kia nóng ẩm nhồi máu nộn huyệt bên trong, mỗi một cái đều muốn kia đại quy đầu đỉnh đầu chọi vào nàng xinh đẹp mềm mại miệng tử cung. A, tiểu oan gia, nhẹ, nhẹ một chút, nha, a, sâu như vậy, muốn cắm vào, đâm chết. Ta, ta, ta. Đỗ Lệ Cận yêu kiều rên rỉ, ngân nha cắn chặt, chỉ cảm thấy tử cung của nàng, hiện nay liền tượng bị Vương Kiệt căn kia to dài to lớn con cặc đâm xuyên qua. Vương Kiệt cảm nhận nàng lửa nóng ẩm ướt nộn huyệt mỗi một tấc thịt mềm, đại con cặc tại mẹ nàng phía sau cái mông liên tục không ngừng rút ra đút vào, đem nàng động thịt miệng hai miếng môi âm hộ mang được một hồi cuốn vào một hồi nhảy ra. Trong suốt, như lòng trắng trưng giống nhau dâm thủy, theo Đỗ Lệ Cận nơi riêng tư không ngừng chảy ra. Dọc theo nàng hai cái bắp đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, thấm ướt bọn hắn lông mờ u. Như vậy đút vào trong chốc lát về sau, Đỗ Lệ Cận yết hầu bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cảm thấy lúc này nàng nộn huyệt dường như trở nên càng thêm hẹp, cái kia dễ sâu nhập mặc đồ lót bên trong thân thể đại con cặc bị toàn bộ gắt gao bao lấy. Hắn hít sâu một hơi về sau, đem to lớn con cặc chậm rãi nhưng là cực kỳ hữu lực quất cắm nàng nộn huyệt, ký ký sâu đặt miệng tử cung nàng nội. Ai dục, đều đỉnh, chọi vào ta, tử cung, ta, e hèm, phá hư đứa nhỏ, ngươi, ngươi đâm chết, a di a. Đỗ Lệ Cận gương mặt xinh đẹp ửng hồng nũng nịu rên rỉ, trần trụi thân thể bị phía sau Vương Kiệt đính đến không được vọt tới trước, hai tay cố sức chống lấy bồn tắm lớn bên cạnh. Vương Kiệt mỗi đấy một cái, nàng liền phát ra một tiếng vừa tựa như thống khổ vừa tựa như thoải mái buồn kêu. A di, làm như vậy ngươi, sướng hay không? À! Vương Kiệt một bên quất cắm một bên thờ hồn hển hỏi. Đỗ Lệ Cận nghiêng đầu qua chỗ khác đến, một đôi mắt đẹp thủy uông uông xem Vương Kiệt, như muốn chảy ra nước, ngượng ngùng thở gấp nói tiểu hoan ra. Còn tới hỏi nhân ra, người kia, như vậy đại một cây này nọ, tại ta kia, chỗ đó mặt, còn thấy không ra sao, người có hay không cảm thấy ta chỗ đó, đem người đồ vật, bao lấy, nữ nhân ra chỉ có tại thật thoải mái thời điểm, mới có thể như vậy. Vương Kiệt lập tức cười xấu xa nói hắc, a di ngươi chỗ đó tưởng có một chỉ hâm nóng một chút tay nhỏ đem ta cầm, thực nhanh. Tốt a di, ta thật là thoải mái. Nói xong, hắn bắt đầu bao lớn đao khoát phủ mạnh mẽ làm. Hảo hài tử, ngươi tải, a di bên trong, a di cũng vô cùng, thật thoải mái, e hèm, người tốt tốt lão công. Ngươi, ngươi mau, nhanh chút động, đừng động a di, sắp đến. Đỗ Lệ Cận dồn dập thở gấp nói. Nghe vậy, Vương Kiệt tăng nhanh động tác, đem hắn đại con cặc lại mãnh lại thâm sâu liên tiếp đút cho nhanh đến cao trào Đỗ Lệ Cận. Đỗ Lệ Cận tắc xoay tinh tế vòng eo, đem cái viên đại mông liều mạng về phía sau thẳng đỉnh, dùng nàng kia dâm thủy không ngừng lỗ thịt không ngừng tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt chỉ nghe được nàng thở dốc càng ngày càng cấp bách, con cặc bị nàng nộn huyệt che phủ chặt hơn rồi, lập tức cố nhịn xuất tinh xúc động, chơi liều mạnh mẽ làm nàng kia cực độ nhồi máu xương tấy nộn huyệt. Đột nhiên, Đỗ Lệ Cận đĩnh trực eo, hai chân thật chặt cũng tại cùng một chỗ, kiều run rẩy nói a. Cẩn thận gan, dùng sức, đâm chết, a di a, mau, nhanh chút, a di sắp tới, a, đến. Tùy theo cao trào tiến đến, Đỗ Lệ Cận nộn huyệt thịt mềm thật chặt quấn quanh tại Vương Kiệt căn kia xâm nhập nàng tử cung con cặc phía trên, miệng tử cung vững vàng ngậm vào Vương Kiệt xâm nhập nửa quy đầu, bắt đầu kịch liệt co lại. Lúc này, nhất con cặc đã bị Đỗ Lệ Cận cao trào bên trong nơi riêng tư cùng gắt gao khép lại đùi kẹp chặt cơ hồ không thể quất đánh, chỉ cảm thấy nàng nộn huyệt giống như một chỉ thịt núc ních ấm áp tay nhỏ nắm trên hắn con cặc, cái kia cắm ở Đỗ Lệ Cận miệng tử cung đại quy đầu tác nhận được giống như trẻ con bú sữa mẹ vậy từng trận mút hút. Loại kích thích này thúc đẩy hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, chớp mắt thời gian, hắn lại lần nữa cảm giác được Đỗ Lệ Cận toàn thân cùng bờ mông một trận run run, lỗ thịt chỗ sâu kẹp lấy cắn chính mình đại con cặc, bỗng nhiên dùng sức co lại một chút. Một cỗ bọt biển tựa như sự tăng vọt thẳng hướng đầu chim của mình. Mau địt ta, tiểu kiệt mau địt a di, ta còn muốn ngươi địt ta, mau địt chết ta. Đỗ Lệ Cận phóng đãng đây này lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Vương Kiệt liền trực tiếp đem Đỗ Lệ Cận áp đảo ở trên mặt đất, mà nàng đem nửa nang chân đẹp để xuống Vương Kiệt trên vai, cái cao hai chân làm hoàn toàn cao thẳng, Vương Kiệt đại con cặc quy đầu tách ra hai miếng thịt mềm, đâm vào một cái kỹ càng thông đạo. Vương Kiệt cảm giác một vòng chặt chẽ thịt mềm bọc lại đại con cặc. Giống như một cái ấm áp mềm mại chữ tay nhỏ cầm thật chặt đại con cặc, một tấc về phía trước giò đường, rất nhanh ngay ngắn tiến vào nàng bên trong thân thể, hắn bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Nha, nha, a. Đỗ Lệ Cận mê loạn rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt rịn ra tinh tế mồ hôi, hàm răng cắn hồng nhuận môi dưới. Nàng nhu nhược tay nhỏ đặt ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, hình như muốn đem hắn ngăn, nhưng là Vương Kiệt thật hơi vì lui ra phía sau thời điểm. Đỗ Lệ Cận cũng không theo bóp chặt nàng bắp thịt, đem Vương Kiệt kéo về đến bên người. Vương Kiệt eo cốt một chút đụng vào Đỗ Lệ Cận mông đít phía trên, vũ khí tại chặt khít tường thịt mãnh liệt xông pha. Nàng thon dài đều đặn hai chân mở ra thành một cái thật lớn góc độ, trắng nõn bụng ở trên mặt đất ưỡn thẳng, cặp vú hoàng du du run run, quầng vú giống như là nở rộ hoa tươi giống nhau xinh đẹp. Vương Kiệt mạnh mẽ ôm lên Đỗ Lệ Cận eo nhỏ, làm nàng thẳng lên thân thể yêu kiều ngồi ở hắn khoan bộ. Hai chân vòng nhảy qua tại Vương Kiệt hai bên. Như vậy Vương Kiệt có thể tận tình thưởng thức nàng miệng nhỏ, tại nhận một cái thật dài hôn về sau, Đỗ Lệ Cận tiếng rên gì cũng càng trở lên cao vút. Nga nha, a, ân, ngươi, thật là lợi hại a, thật thoải mái a. Vương Kiệt phát hiện, Đỗ Lệ Cận rên rỉ là có nhất định quy luật. Mỗi khi đầu chim của hắn chống đỡ nàng hoa tâm thời điểm, Đỗ Lệ Cận liền có khả năng không thể khắc chế ngâm sướng, nũng nịu kêu to liên tục không ngừng. Lúc này, Đỗ Lệ Cận chính ôm lấy Vương Kiệt cổ, cuồng nhiệt hôn cổ của hắn, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác ở trước ngực, che chắn tại hai cái no đủ nhũ phong phía trên, đỏ bừng đầu vú tại sợi tóc tùng trung như ẩn như hiện, tăng thêm một chút trêu chọc người cám dỗ. Vương Kiệt nhịn không được gia tăng rút ra đút vào biên độ cùng lực đạo, trong miệng cũng không khỏi tự chủ thở hổn hển mấy cái. Hắn tầng tầng lớp lớp đặt ở Đỗ Lệ Cận trên người, dùng sức bắt được nàng cặp kia rắn chắc bắp chân hướng lên sách, đem Đỗ Lệ Cận đùi tận lực dán hướng bộ ngực. Đỗ Lệ Cận kia mềm mại hào nhũ đã bị chính mình đầu gối chen biến thành hình trứng, thân thể yêu kiều giống con tôm giống nhau cung, tinh tế vòng eo hình như tùy thời đều có gãy khả năng. A! Đỗ Lệ Cận có vẻ có một chút kinh hoàng. Vương Kiệt chặt chẽ đem nàng đè lại. Bởi vì nàng song chân giơ cao quá đầu, bờ mông liền không thể tránh miễn nhếch lên cao, làm cho Đỗ Lệ Cận chỗ kín càng thêm rõ ràng lõa lồ đi ra, nguyên bản đóng chặt đóa hoa cũng bị thoáng tạo ra một đạo tiểu phùng, Vương Kiệt dùng sức đĩnh đi vào. A! Đỗ Lệ Cận nũng nịu kêu to tiếng đã mang lên đau đớn, xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng quất đánh, mỗi một cái đều cố hết khả năng sâu tiến vào Đỗ Lệ Cận bên trong thân thể. Một lớp lại một lớp công kích, giống như là mưa rền gió giữ đả kích tại bình tĩnh mặt hồ phía trên, vĩnh không ngừng nghỉ thời điểm. Như thế nào đây, thoải mái không thoải mái, sướng hay không? Vương Kiệt hỏi, nhìn Đỗ Lệ Cận ngọc thể tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, lòng hắn thăng lên thật lớn khoái ý. Đỗ Lệ Cận dồn dập thở gấp rên gì nói nha, tiểu Kiệt, hung hăng địt ta, ân, ta, thoải mái chết, ân. Vương Kiệt cũng đem hai tay đặt ở Đỗ Lệ Cận bộ ngực cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Đỗ Lệ Cận màu hồng phấn, tăng thêm lực đạo cũng bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Mà Đỗ Lệ Cận cũng lấy chân trắng điên cuồng mà khóa lại Vương Kiệt eo thon khoản bãi, phấn hông lay động lấy hồi báo Vương Kiệt càng dùng sức, nhanh hơn tốc hưởng thụ nàng. Ách, ngươi mạnh khỏe dã man, không được á, bị ngươi địch chết ách ha, nhẹ một chút. Đỗ Lệ Cận tránh thoát nhanh hút tại cùng một chỗ môi mềm thở hổn hển rên rỉ. Đỗ Lệ Cận thân là minh tinh cao ngạo hoàn toàn không thấy, hiện tại đang cùng sung sướng dục vọng dung hợp tại cùng một chỗ, giống như là một đầu đói chết sói cái, liều mạng cắn nuốt Vương Kiệt, hơn nữa xinh đẹp thục phụ không ngừng buộc chặt môi nhỏ cánh hoa của nàng, Vương Kiệt to dài cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức cảm giác được bị một vòng ấm áp thịt mềm bao bọc, mà đại quy đầu đã trực tiếp tiến vào xinh đẹp thục phụ chỗ sâu. Vương Kiệt liều mạng dùng sức cắm vào xinh đẹp thục phụ, giống như phải xinh đẹp thục phụ cắm vào phá tựa như. Mà xinh đẹp thục phụ tiếng kêu dâm dãng cũng càng lúc càng lớn âm thanh, thân thể yêu kiều cử động lấy bụng đỉnh đưa, uyển chuyển hầu hạ, Vương Kiệt biết xinh đẹp thục phụ đã hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu, không được, tiểu chứng thối, nhân gia phải chết nữa à? A gì bị ngươi địch chết a? Ngay tại Vương Kiệt như vậy liều mạng tấn công phía dưới, xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận lại một lần nữa đạt tới cao trào. Xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận liều mạng ôm lấy Vương Kiệt, cuồng hôn hắn. Cắn hắn bả vai đào thân thể yêu kiều đã ở kịch liệt phát run. Mà Vương Kiệt lương sớm bị xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận hai tay lấy ra trên trăm đầu vết máu. Hắn mút lấy Đỗ Lệ Cận đôi môi, âu yếm vuốt ve to lớn no đủ hào nhũ, đem bên trong thân thể mỗi một phần khí lực, đưa đến xinh đẹp thục phụ đẫy đà mượt mà thân thể chỗ sâu chung đi, gọi âm thanh, tiếng rên rỉ, đãng mị ngâm nga âm thanh, đan vào thành một mảnh, một đợt sóng liên tục cao trào kích động, xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận trong mắt hiện lên lệ quang. Vương Kiệt đi phía trước đầy đầy, xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận lập tức huyền không, nàng nhanh nhận lấy dùng hai đầu cánh tay ngọc ôm chặt Vương Kiệt, thân thể của nàng tại Vương Kiệt cao thấp toán loạn, chân ngọc khoát lên Vương Kiệt trên người, hai chân vòng lấy hắn eo. Vương Kiệt hai tay ôm chặt Đỗ Lệ Cận đẩy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng đính đến gắt gao, Vương Kiệt cảm giác được môi nhỏ cánh hoa của nàng gắt gao cắn hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tiếp hợp được một chút khe hở đều không có. Xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận hồn hển thở gấp rên gì nói chứng thối. Ngươi thật hội, cắm vào, nhân ra khoái chết. Đầu nàng trái phải đong đưa, tóc của nàng kế phân tán rồi, thật dài mái tóc đen nhánh hoàn toàn lăng loạn. Vương Kiệt không chút nào muốn cho Đỗ Lệ Cận có thở gấp cơ hội, phải gọi nàng lĩnh hắn thần võ dũng mãnh mãnh nam bản sắc. Vương Kiệt đem Đỗ Lệ Cận thân thể lật, gồm nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông rời cao. Tiếp lấy. Vương Kiệt từ phía sau tại một lần cắm vào xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bừa bãi tại xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận bên trong thân thì qua lại ra vào, mỗi một lần ra vào đều muốn xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận đẩy hướng một cái khác cao phong.